hắn nhớ tới sư sư nói qua nàng ưa thích một cái gọi nhỏ mập nam sinh, không phải là cái này à. Hắn vẫn muốn nhìn xem chân nhân, nhưng là không gặp được. Lao Triệu nói, đúng, chính là để cho nhỏ mập nam sinh. Nhà ngươi sư sư để hắn cho chút thể diện, nhường một chút đầu đầu, nhưng là bị cự tuyệt. Đầu đầu tiểu vũ trụ bộc phát, kiên cường treo ở xà đơn bên trên, đồng thời lại dùng mà tính toán. Hai người chạy tới dọc theo thao trường, có thể nhìn thấy cách đó không xa vây một đám người. Lý Tưởng không khỏi tăng tốc bước chân, đồng thời hỏi, đầu đầu dùng cái gì kế? Lao Triệu cười hắc hắc, nhỏ mập nha, nghe danh tự liền biết, thân hình khẳng định là có chút mập. Đầu đầu liền nói, hắn cái bụng là nhà trẻ lớn nhất, bên trong giấu ba con thỏ. Đối phương nghe xong, á kêu to một tiếng, khiếp sợ rất xuống. Lý Tưởng cười ha ha, thật không hổ là hắn muội muội a, hắn là trí dũng song toàn ca ca, muội muội đương nhiên cũng di chuyển. Ngươi mới vừa nói xông vào trận chung kết là bốn cái tiểu bằng hữu, rơi xuống một cái tiểu nữ sinh, lại rơi xuống một cái bạn học cùng lớp, hiện tại cái này nhỏ mập cũng rơi xuống, cái kia ngủ tạm đòn khiêng bên trên hẳn là chỉ còn lại nhà ta đầu đầu, nàng liền là đệ nhất, làm sao còn không có xuống. Còn treo tại xà đơn lên. Lao Triệu nói, phá kỷ lục. Nàng muốn phá kỷ lục. Lý Tưởng quan tâm không phải cái này, mà là, treo nửa giờ. Cái này quá khoa trương đi, đại nhân đều chịu không được, tiểu hài tử có thể làm. Sẽ thụ thương đi. Lao Triệu nói, khoa trương, ta khoa trương, trên thực tế hẳn là 5 phút nhiều một chút, nửa giờ cái kia xác thực không được, vô địch thế giới cũng không thể treo lâu như vậy đi, coi như đậu đậu muốn treo, chúng ta cũng không cho à, sẽ thụ thương. Lý Tưởng nghĩ thầm cái này còn tạm được. Lao Triệu lại hiếm lạ nói, theo lý thuyết, đầu đầu treo lên liền bắt đầu lẩm bẩm, ồn ào không kiên trì nổi a, muốn buông tay, muốn rơi xuống a, nhưng nàng sửng sốt kiên trì cho tới bây giờ. Nàng là dùng sinh mệnh tại sâu xà đơn, dùng ý chí lực tại ương ngạnh kiên trì, cái này so thực lực hiện ra càng thêm đáng quý, mọi người hiện tại cũng tại cho nàng cố lên. Quả nhiên, hiện trường truyền đến từng đợt cố gắng âm thanh. Tại cố gắng âm thanh khe hở bên trong, có khả năng nghe được đầu đầu thanh âm, cái gì ai ôi, cái gì cứu ta mệnh vịt. Cái gì lớp trưởng tỷ tỷ muốn rơi xuống rồi? Lý Tưởng nghe xong, tâm lý không cao hứng, đầu đầu đều gọi thảm như vậy, còn không cho buông tay xuống. Liên vi phá cái ghi chép. Cái này nếu là đem bé thỏ con tỷ tỷ làm bị thương làm sao bây giờ, ai có thể bồi hắn cái hoàn chỉnh bé gái? Hắn chen vào đám người, nhìn thấy ở giữa có một cái xà đơn lên treo một cái tiểu bằng hữu, hai tay bắt lấy xà đơn, khuôn mặt nghẹn hồng, chân nhỏ dán tại giữa không trung, cuốn ở cùng một chỗ dùng sức, hồng hộc thở nặng khí. Lý Triều liền đứng tại trước người nàng, giang hai tay tiện tay muốn đem nàng tiếp đi, đồng thời hỏi, đầu đầu muốn xuống sao? Đầu đầu ôi ôi lại gọi hai tiếng, không chịu xuống, bởi vì còn không có phá kỷ lục. Đầu đầu, người ca ca tới rồi. Hiện trường có người nhìn thấy Lý Tưởng, ngay lập tức cho đầu đầu báo tin. Tại, ở đâu? Đầu đầu xoay đầu lại xem con voi, tay không có nắm vững, buông lỏng, rớt xuống. Lý Tưởng tay mắt lanh lẹ, so Lý Triều trước một bước đem cái này bé gái ôm lấy. Chỉ cảm thấy hai tay trầm xuống, đầu gối mềm nhũn, quỳ gối hạt cắt bên trong. Nằm trong ngực Lý Tưởng đậu đậu ngay lập tức hô to, nàng rớt xuống còi. Luống cuống tay chân theo Lý Tưởng trong ngực xuống, chạy đến Tiểu Liễu trước mặt lão sư, hỏi nàng có hay không phá kỷ lục. Tiểu Liễu lão sư lần nữa xác nhận trong tay máy bấm giờ, nói, phá, đậu đậu ngươi đem ghi chép hướng phía trước thúc đẩy 2 giây. Sư sư, quả bưởi nhỏ cùng đới thuộc linh chờ tiểu bằng hữu nhảy cẫng hoan hô, a a a không ngừng, nhưng mà người trong cuộc Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu lại chỉ là bình tĩnh gật đầu, đem hai tay chắp sau lưng, ngẩng đầu đỡ ngực, nện bước lớn ngưỡng bước, đi vào Lý Tưởng trước mặt, nhìn xem hắn, không nói lời nào. Có loại đại tiên phong phạm. Lý Tưởng đối nàng hiểu rất rõ, nói, quay lại thỏa mãn ngươi một cái nguyện vọng. A a a 4. Cái này tiểu bằng hữu mới bắt đầu làm càn gieo họ, ôm lấy sư sư muốn xoay vòng vòng, nhưng là phát hiện ôm bất động, ngược lại bắt được một bên quả bưởi nhỏ, cái này có thể. Bình thường đậu đậu là có thể ôm động sư sư, nhưng là vừa rồi tại xà đơn lên treo lâu như vậy, hai tay mềm nhũn mỏi nhừ, dùng không lên quá lớn khí lực. Quả nhiên, nàng ôm quả bưởi nhỏ miễn cưỡng dạo qua một vòng, bắt không được, để người ta cho ném. Sư sư vội vàng đi đỡ quả bưởi nhỏ, hướng tiểu viên thì hỏi đậu đậu, có phải là tay đau? Đậu đậu ôm chính mình tay, sờ lên, tội nghiệp gật đầu, đau, đau quá, nàng có phải hay không muốn tàn phế? Tới, mụ mụ cho ngươi xoa bóp, lưu thông máu, vung lỏng cơ bắp. Hướng tiểu viên cho đậu đậu xoa bóp hai tay. Tiểu Liễu lao sư cầm từng quyển tới, nói, đậu đậu, ngươi muốn ký tên, xác nhận ngươi thành tích. Đậu đậu nghe xong, tâm tình thật tốt, bắt được bút viết danh tự, dự định nhất định phải viết cái hoàn chỉnh danh tự, tuyệt đối không vẽ hạt đậu, đồng thời đầu bắt đầu muốn đậu chữ viết như thế nào. Nhưng mà, nàng cánh tay không nghe sai khiến, loạn chiến, bản bút ký lên không có để lại nàng danh tự, mà là lưu lại một nhóm siêu siêu vẹo vẹo con run văn. Nàng thương tâm đem bút vừa để xuống, khuôn mặt chỉ lên trời, xong đời rồi, tiểu tỷ tỷ viết không được chữ A, rốt cuộc không cần đọc sách làm bài tập rồi năm. Hướng tiểu viên an ủi nàng, không cần lo lắng, đây là bình thường hiện trường, ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút, ngày mai lại có thể làm bài tập. Có thể. Đậu Đậu nghi hoặc hỏi. Hướng tiểu viên gật đầu, vô cùng khẳng định sách có thể. Đậu Đậu khuôn mặt chỉ lên trời, càng thêm thương tâm gào khan. Nàng xong đời, nàng lỗ lớn rồi bốn nàng cũng không tiếp tục tham gia cái gì sâu xà đơn còi năm mệt mỏi gần chết còn muốn làm bài tập. Tiểu Liễu lao sư cùng hướng tiểu viên, cùng với một bang tiểu bằng hữu cùng một chỗ dỗ dành nàng, thật vất vả mới để cho thương tâm quá độ bé thỏ con tỉ tỉ tâm tình tốt chuyện, lý tưởng lại thuyết minh ngày thỏa mãn nàng một cái nguyện vọng, Đậu Đậu tưởng tượng, hắc hắc, có chút vui vẻ. Hướng tiểu viên hướng sư sư vây chào, để nàng bắt được Đậu Đậu tay nhỏ, tại bản bút ký lên ký tên. O sư sư thống khoái mà đáp ứng, bắt được Đậu Đậu tay nhỏ, tiểu Liếu lao sư ngồi xổm xuống, đem bản bút ký nâng ở lòng bàn tay, để tiểu tỉ muội ký tên. A. No. A a, không, vịt, chờ một chút. Viết xong rồi sư sư nói, để bút xuống, vỗ vỗ tay nhỏ, đưa đầu dò xét hai mắt, hài lòng đến cực điểm. Không phải. Không phải Đậu Đậu vịt bốn Đậu Đậu ồn ào. Nàng cực kỳ bất mãn ý, bởi vì bản bút ký lên viết không phải Lý Đậu Đậu ba chữ, mà là Lý Sư Sư. Tiểu Liễu lao sư xem xét, quả nhiên là Lý Sư Sư ba chữ ba. Ha ha ha, bốn nàng nhìn về phía manh manh đát sư sư, không biết cái này tiểu bằng hữu là cố ý, hay là vô tình, nhìn biểu tình nhìn không ra, manh manh, rất vô tội bộ dáng. Hướng tiểu viên dở khóc dở cười, nói cho sư sư không phải viết nàng danh tự, mà là viết Đậu Đậu danh tự. Viết tỉ tỉ danh tự Đậu Đậu có chút kích động nói với sư sư, vừa rồi, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn sư sư bắt lấy nàng tay nhỏ viết chính mình danh tự. Ha ha, viết tỉ tỉ danh tự, sẽ không viết. Sư sư nói. Đồ đần. Sư sư gật đầu, nhỏ giọng nói, tỉ tỉ cũng thế. Chương 910, nhà ngươi muội muội trí dũng song toàn. Tiểu Liễu lao sư nhìn về phía một bên Lý Tưởng, nói, nếu không ca ca đến giúp Đậu Đậu viết. Lý Tưởng nói xong, bắt được Đậu Đậu tay nhỏ ký tên. Đậu Đậu không yên tâm nhắc nhở hắn, không cho phép viết Lý Đại Tượng, cũng không thể viết Lý Tiểu Tượng, nhất định phải viết Lý Đậu Đậu. Lý Tưởng cười nói, ngươi yên tâm đi, ca ca còn có thể chiếm tiện nghi của ngươi. Ký xong tên, Đậu Đậu cẩn thận chu đáo một trận, xác nhận là nàng danh tự, mà không phải người khác. Cái này cũng không thể chủ quan à, bé thỏ con tỉ tỉ tốn sức đem chính mình treo ở xà đơn lên cho tới trưa, kém chút không có bị phơi khô, cũng không thể bị người khác mạo danh thay thế. À có lỗi, là lớp trưởng tỉ tỉ danh tự. Đậu Đậu xác nhận liên tục, mới đem bản bút ký giao cho Tiểu Liễu lao sư. Tiểu Liễu lao sư đem bản bút ký nâng ở trong lòng bàn tay, nghĩ thầm mặc dù trong này là Đậu Đậu danh tự, nhưng là viết người là Lý Tưởng, cái này ngược lại càng thêm chân quý. Fan hâm mộ bên trong không ít người có Lý Tưởng thân bút ký tên, nhưng là ai có Lý Tưởng ký Đậu Đậu danh tự đâu. A, nghĩ như vậy, nàng đây là trên trời dưới đất phần độc nhất. Nàng kích động đi, bị phân đến lớp trồi thời điểm, nàng liền dự cảm chính mình chuyện tốt đến, quả nhiên. Mới vừa đi tới bên rừng cây nhỏ duyên, chợt nhớ tới quán quân lễ vật còn không có cho Đậu Đậu đâu, lại trở về tới. Lễ vật. Đậu Đậu kinh hỉ phi phàm, nha. Cho ta đi ba. Nàng rôi ra tay nhỏ, mở ra. Tiểu Liễu lao sư cúi đầu xem xét, phát hiện cái này tay nhỏ run rẩy không ngừng, run run rẩy rẩy. Không chỉ có nàng phát hiện, Đậu Đậu chính mình cũng phát hiện, chính mình tay vô duyên vô cớ đang run rẩy, phảng phất điện giật giống như, căn bản khống chế không nổi. Run, run sâm ba. Ô hoa, ta có phải hay không muốn chết rồi bốn Đậu Đậu lần nữa thương tâm hô to. Sư sư an ủi nàng, đừng thương tâm, đừng thương tâm, đây không phải muốn chết rồi, đây chỉ là có chút bệnh vặt. Quả bưởi nhỏ đang muốn đi tham gia mặt khác vận động hạng mục, nhìn thấy Đậu Đậu cái dạng này, vô cùng đồng tình, quay đầu căn dặn nàng mụ mụ, tuyệt đối không nên cho nàng báo danh sâu xà đơn, nàng không muốn biến thành Đậu Đậu tiểu tỷ tỷ dạng này. Lý Triều cho Đậu Đậu giải thích, an ủi tốt cái này sợ chết bé thỏ con tỷ tỷ. Đồng thời từ nhỏ Liếu lao sư trong tay tiếp nhận giấy khen, xem, ngươi thu hoạch được giấy khen, về nhà chúng ta dán trên tường, có được hay không? Đậu Đậu thương tâm anh ba tiếng, nói, dán nhà ta TV bên cạnh. Lý Triều, không có vấn đề, liền dán TV bên cạnh, ai đến nhà chúng ta đều sẽ nhìn thấy. Sư sư ân cần nói, tỷ tỷ, ta cho bôi nhựa cao su, giúp ngươi dán đi lên. Hướng tiểu viên, Đậu Đậu ngươi xem, không chỉ có giấy khen, còn có phần thưởng đâu, ngươi đoán là cái gì? Đậu Đậu tràn đầy phấn khởi đoán. Bánh gà tổ. Nhà ai nhà trẻ phần thưởng sẽ là bánh gà tổ nha. 5 khối tiền. Không phải. Đều không muốn giải thích thêm. Búp bê vải. Không phải hướng tiểu viên thẳng thắn trực tiếp để lộ đáp án, là một bộ nghỉ đông học tập vẽ vốn. Học tập vẽ vốn. Nghỉ đông làm. Đậu đậu. Đưa cho sư sư. Sư sư liền vội vàng lắc đầu, tỷ tỷ lấy được thưởng lễ vật, mụ mụ giáo dục chúng ta không thể nhận. Đậu đậu, mụ mụ không có giới nói gì. Sư sư, nói. Đậu đậu, không nói. Hướng tiểu viên, ta nói. Đậu đậu không. Nàng hiện tại vô cùng hối hận, không nên đem chính mình treo ở xà đơn lên lâu như vậy, mệt mỏi gần chết, đầu còn đau. Lý tưởng thấy đậu đậu một mặt thảm trạng, ai, tâm lý vì nàng thở dài, thâm biểu đồng tình. Tiểu tỷ muội tại tranh luận vẽ vốn thuộc về vấn đề, hướng tiểu viên mới có rảnh hỏi lý tưởng tại sao tới đây. Không bồi bạn gái. Nàng cười như không cười hỏi. Lý tưởng tiếp xúc đến nàng nụ cười, mặt mo đỏ ửng, tối hôm qua đêm không về ngủ, quỷ đều biết làm gì đi, ai, tốt xấu hổ vịt. Hữu Di để cho ta tới bồi đậu đậu sư sư tham gia đại hội thể dục thể thao. Lý tưởng nói như vậy, là hy vọng để hướng tiểu viên cùng Lý Triều càng thêm tán thành Hoàng Hữu Di. Rất tốt nữ hài tử. Nói với tiểu viên. Tiểu tỷ muội nghỉ ngơi một trận, muốn tiếp tục bắt đầu kế tiếp hạng mục. Đậu đậu muốn lười biếng không đi, bị sư sư thuyết phục, cùng một chỗ tham gia nhảy dây tranh tài. Với tư cách bé thỏ con tỷ tỷ, nhảy nhót là rất lợi hại, trời sinh nên tham gia nhảy dây tranh tài mới đúng. Đậu đậu rất tán thành, cho là mình là nhảy nhót phương diện thiên tài, làm không tốt lại phá cái ghi chép đâu. Kết quả, tiểu tổ thi đấu bên trong nàng là một tên sau cùng, 2 phút thời gian bên trong, chỉ nhảy 5 cái. Nguyên lai. Nhảy dây không phải sẽ nhảy nhót liền được, cũng là có kỹ xảo. Đậu đậu trên kỹ xảo bại hoàn toàn, hơn nữa, nàng gãi nhảy dây hai tay còn đang run, dây thừng theo trong tay rơi xuống 4 lần. Sư sư nhảy dây nhảy 15 cái, vào vòng thứ 2, cũng chính là trận chung kết. Sư sư nhảy dây phong cách cùng nàng tính cách đồng dạng, không nhanh không chậm, phảng phất không phải tại tranh tài, chỉ là đang chơi, chỗ tốt là nàng sẽ không quá mức khẩn trương, sẽ không xuất hiện có sai lầm tiêu chuẩn tình huống, chỗ xấu là thật gặp gỡ biết nhảy người. Rất khó cùng người ta tranh đệ nhất. Cuối cùng, nàng cầm tới thứ 2. Tiểu tổ thi đấu bên trong nhảy 15 cái, trận chung kết cũng là 15 cái, một cái không nhiều, không thiếu một cái. Dạng này, sư sư cũng dẫn tới một tấm giấy khen, còn có một bộ nghỉ đông học tập vẽ vốn. Đậu đậu thấy thế, nhìn có chút hả hê cười ha ha, tâm lý rốt cục cân bằng. Hiện tại, nàng chỉ nghĩ lại dẫn tới một bộ học tập vẽ vốn, đưa cho con voi. Muội muội có, ca ca cũng phải có mới đúng. Đợi lát nữa đưa cho quả bưởi nhỏ. Sư sư hai tay từ nhỏ liếu lao sư trong tay tiếp nhận bộ này vẽ vốn, chuẩn bị trở về đầu đem quả bưởi nhỏ gọi tới, đưa cho nàng, chúc nàng nhanh lên lớn lên. Lại tiếp sau đó cho chơi, là gia trưởng cùng tiểu bằng hữu cộng đồng tham dự. Gọi dán tờ giấy. Quy tắc trò chơi là dùng dây thừng trông nom việc nhà dài bọn họ liền đến cùng một chỗ, sau đó mọi người dùng sức hướng phía trước cho mình bảo bảo dán tờ giấy. Cái trò chơi này cần so đấu khí lực. Mặt khác báo danh tham gia gia trưởng đều là ba ba, đổi thành mụ mụ tham gia lời nói quá ăn thiệt thòi. Lý tưởng cân nhắc đến Lý Triều chân không tiện, sở dĩ chủ động yêu cầu tham gia, cùng hắn phối hợp là nô nước tấp nập nhấc tay sư sư. Sư sư cố gắng ba tên là nhỏ mập nam sinh không biết từ nơi nào xông ra. Hắn vừa xuất hiện, liền hấp dẫn tiểu Lý nhà ba cái gia trưởng nóng bỏng chú ý cái này tiểu bằng hữu còn không biết, hắn tại tiểu Lý nhà thanh danh lên cao, mọi người đã sớm nghĩ muốn hiểu rõ hắn. Sư sư ngạo kiều hừ một tiếng. Không để ý hắn. Nàng đã không thích nhỏ mập. Đang đùa nhỏ tính tình phương diện, nữ nhân không phân tuổi tác lớn nhỏ, đều là một cái loại. Ai ba nhỏ mập, đậu đậu tỷ tỷ có lỗi với ngươi vịt. Đậu đậu một lời không hợp liền xin lỗi, bình thường không gặp nàng khách khí như vậy quá. Nhỏ mập nghi hoặc hỏi có lỗi với cái gì, hắn nhớ không nổi đậu đậu có làm cái gì có lỗi với hắn chuyện. Đậu đậu, ta sâu xà đơn thắng ngươi đây, ngươi khẳng định rất thương tâm đúng hay không? Ta đều nhìn thấy ngươi khóc, ai? Tiểu nam sinh liệt. Nhỏ mập cực lực phủ nhận hắn khóc, trên thực tế là hắn xác thực nhào vào mụ mụ trong ngực khóc, vì lẽ đó, bị đậu đậu đánh trúng uy hiếp về sau, hắn cực nhanh chạy đi. Hướng tiểu viên đưa mắt nhìn hắn đi xa, phảng phất tự quyết định, thật xinh đẹp tiểu nam sinh đâu. Sư sư chủ động nói tiếp, ta không thích hắn a, ta vẫn là càng thích đậu đậu. Hướng tiểu viên vui mừng nói, các ngươi là 2 tỷ muội, song bào thai, không quản tương lai các ngươi là công tác, kết hôn, còn là tại cách nhau rất xa địa phương, đều muốn ghi nhớ. Các ngươi là trên thế giới 2 bên thân nhất người, không ai có thể so với các ngươi thân thiết hơn. 2 cái tiểu bằng hữu cái hiểu cái không. Chương 911, đến nhà cấp 4 bên trong làm khách, 1-2. Dán tờ giấy trò chơi sư sư lúc này rốt cục cầm tới đệ nhất. So khí lực, Những gia trưởng này bọn họ cũng không sánh bằng Lý Tưởng. Hắn hướng sư sư trước mặt một trạm, dưới chân mọc rễ, mặc cho những người khác làm sao rồi, đều kéo không đi, bình tĩnh hướng sư sư trên mặt dán tờ giấy, dán như cái tiểu cương thi. Dạng này, sư sư lại đạt được một tấm giấy khen, còn có một bộ nghỉ đông vẽ vốn. Tiểu Liễu lao sư một bên khích lệ sư sư bồng đồng, một bên đem vẽ vốn giao đến trong tay nàng, ai ngờ cái này tiểu bằng hữu đem tay nhỏ cong tại sau lưng, không chịu tiếp. Đây là ý gì? Tiểu Liễu lao sư nghi hoặc không thôi. Cho các cáp. Sư sư nhẹ nói, yêu cầu đem bộ này vẽ vốn giao cho các ca, nàng đã có một bộ, đầu đầu cũng có một bộ, hiện tại nên các cáp. Nha! Đầu đầu lại gần cười trên nỗi đau của người khác. Lý Tưởng dở khóc dở cười, hắn cầm bộ này vẽ vốn cũng không dùng a. Là các cáp. Sư sư chấp nhất yêu cầu hắn đón lấy. Đón lấy liền đón lấy đi, trước mang về nhà, giao cho tiểu viên mụ mụ phân công, tóm lại không có khả năng phân công cho hắn làm bài tập đi. Tốt, ca ca trước nhận lấy. Cảm ơn ngươi a, tiểu Lý lão sư. Không cần khách khí, chúng ta là thân nhân. Lý Tưởng phát hiện cái này nhu thuận tiểu bất điểm càng ngày càng ra, chỉ là nàng không bằng đậu đậu ra rõ ràng như vậy mà thôi. Hồng Anh nhà trẻ bên trong đang như hỏa như đồ cử hành mùa đông đại hội thể dục thể thao, nhà cấp 4 bên trong, Hoàng Hữu Di tại phòng bếp bên trong đem dùng qua bộ đồ ăn rửa giấy sạch sẽ, trở lại phòng ngủ, gấp kỹ chăn mền, kéo màn cửa sổ ra, mở cửa sổ ra, để ánh mặt trời chiếu tiến đến. Để không khí mới mẻ bay vào đến, đem trên tủ đầu giường ngã xuống album ảnh đứng lên, cất kỹ, chật cầm ở trong tay, phóng tơi trước mắt dò xét một trận, lau sạch sẽ ảnh chụp, một lần nữa cất kỹ, cầm lấy trong. Hộp tủ ngân sắc đồng hồ, mang tại chính mình trên cổ tay, dài một mảng lớn, đặt ở khung hình một bên, theo chính mình túi sách bên trong lấy ra một cái tay khác đồng hồ, cũng là ngân sắc, đặt ở khung hình một bên, cùng Lý Tưởng chi kia song song cất kỹ, đồng dạng kia. Tiểu dáng, đồng dạng nhan sắc, một cái lớn. Một cái nhỏ, nhìn một chút, Hoàng Hữu Di trên mặt không khỏi lộ ra ngọt ngào nụ cười. Đây là Lý Tưởng đưa nàng lòn di nờ đồng hồ, một đôi tình lữ đồng hồ. Hoàng Hữu Di đem phòng ngủ chỉnh lý sạch sẽ về sau, cho nhà hoa mai cùng cây tùng bồn hoa vẩy nước, lượng nước muốn khống chế tốt, tuyệt đối không thể nhiều, một chút xíu đều không được, không phải tại mùa đông rất dễ dàng mục nát phần gốc. Đem những này quét sạch sẽ về sau, nàng đem Lý Tưởng cùng mình quần áo bỏ vào trong máy giặt quần áo, đến phòng ngủ thay đổi y phục. Mặc vào một kiện màu đen quá gối áo lông, đeo lên màu đen khẩu trang, tóc đơn giản buộc một chùm, nhổ nguồn điện tuyến, đưa di động mang lên, đi ra cửa mua thức ăn, chuẩn bị làm cơm trưa. Tiểu cô tử muốn tới ăn cơm trưa, không thể đơn giản tùy tiện, muốn phong phú, quan trọng hơn là muốn ngon miệng. Nàng đến áo lông túi bên trong sờ lên, cái gì cũng không có sờ đến, nhớ tới đồ vật thả túi sách bên trong, mở ra, lấy ra một tấm tờ giấy nhỏ, phía trên viết có lít nha lít nhít chữ viết. Đây là Lý Tưởng cho nàng. Phía trên viết là đậu đậu sư sư thích ăn đồ ăn. Nàng đương nhiên không có khả năng đem phía trên thức ăn toàn bộ đều làm, nàng chỉ có thể chọn đến, có thật nhiều nàng sẽ không. Siêu thị liền tại nhà cấp 4 cách đó không xa, nàng lần trước ở nơi này lúc, liền đi qua, vì lẽ đó quen thuộc, lộ trình cũng không xa, lựa chọn đi bộ. Một đường cây hoẹ lá cây rơi sạch, lối đi bộ lên tràn đầy lá rụng, cùng Nghi Châu hoàn toàn khác biệt phong cảnh. Hoàng Hữu Di mang theo khẩu trang, nhưng là y y nguyên một đường làm người khác chú ý. Đi qua cầu vượt, dọc theo đường dành riêng cho người đi bộ đi một đoạn đường, đi vào đường dành riêng cho người đi bộ giao lộ, nhìn thấy giao lộ cự hình màn hình điện tử lên vừa vặn xuất hiện Lý Tưởng quảng cáo áp phích. Trên poster, Lý Tưởng mặc một thân màu lam dê nhung áo khoác, đứng tại ống kính trước mỉm cười. Đây là tài tử giai nhân trang phục ngoài trời quảng cáo. Hình ảnh vô cùng đơn giản, để người cảm thấy mùa đông này rất ấm, hắn cười rất ấm, cười rất thuần túy. Hoàng Hữu Di đứng tại chỗ, nghiêng đầu dò xét một trận. Quảng cáo trên poster Lý Tưởng cười là lễ phép tính cười, nàng còn biết, hắn có thể cười ra lún đồng tiền đến, liền tại bên phải trên mặt, nhưng là bình thường sẽ không xuất hiện, nàng tối hôm qua liền nhìn qua, rất đáng yêu vịt. Nàng ánh mắt vượt qua màn hình điện tử, rơi vào hậu phương một tòa cao ốc bên trên. Nơi đó, cả tòa cao ốc tầng thân là một bức quảng cáo, cũng là Lý Tưởng, lúc này không phải tài tử giai nhân trang phục, mà là lọn gì nở đồng hồ. Loại này hoàng kim khu vực, một bức khổng lồ như vậy quảng cáo. Ai có thể leo lên, thường thường đại biểu người này giờ khắc này ở ngành giải trí nhiệt độ cùng địa vị. Không hề nghi ngờ, hiện tại Lý Tưởng là làm hồng nổ gà con. Hoàng Hữu Di nhớ kỹ lần trước đi qua nơi này lúc, tầng thân quảng cáo còn là Lưu Quảng Luân. Lưu Quảng Luân quảng cáo cũng là đồng hồ, nàng không nhớ rõ là cái gì hàng hiệu, nhưng khẳng định không phải lòn gì nờ. Hiện tại, Lưu Quảng Luân triệt hạ, đổi thành nàng bạn trai. Hoàng Hữu Di ánh mắt rơi vào quảng cáo hình ảnh bên trong Lý Tưởng trên cổ tay. Nơi đó mang một khối ngân sắc đồng hồ. Có chút quen mắt, Nàng cảm thấy giống như tại nơi đó nhìn qua, lập tức nghĩ đến tựa hồ chính là trong nhà thả tủ đầu giường cái kia một chi, nàng đi ra phía trước mới thu thập. Nàng ánh mắt tốt, quan sát tỉ mỉ tầng thân quảng cáo lên lý tưởng thủ đoạn mang chi kia đồng hồ, càng xem càng giống, cuối cùng xác định, đây chính là nàng cùng lý tưởng đôi tình lữ kia đồng hồ. Trong bụng nàng vui dạo dực, loại cảm giác này, tựa như là hai người bọn họ đùa ác. Người người đều đang suy đoán lý tưởng đời sống tình cảm. Thật tình không biết bọn hắn đã len lén hướng mọi người biểu thị công khai tình lữ quan hệ, chỉ là đoán không được mà thôi. Hoàng Hữu Di tại nguyên chỗ không nhúc nhích chạm quá lâu, có người mượn cớ tới bắt chuyện. Nàng từ chối nhã nhặn về sau, đi vào siêu thị mua thức ăn. Căn cứ lý tưởng trên tờ giấy nhắc nhở, định ra mấy món ăn. Mua trước nấm hải sản cùng rau cải xôi, nấm hải sản có thể làm bồi căn nấm hải sản, bất quá nàng không có ý định làm như thế, mà là đơn xào nấm hải sản. Bởi vì đây là sư thích ăn. Cái này nho nhỏ muội muội là ăn chay, không thể thả bất luận cái gì ăn thịt. Tiếp lấy mua 2 cân dê bọ cạp, chuẩn bị hầm một nồi. Mùa đông trời lạnh, tiểu bằng hữu vận động cho tới trưa, hao phí rất nhiều thể lực, cần ăn thịt bổ sung thể lực, ấm áp thân thể. Đương nhiên, này chủ yếu là đậu đậu ăn. Hoàng Hữu Di đã thông qua phần mềm chat, biết được lý đậu đậu tiểu bằng hữu đem chính mình treo ở xà đơn lên 5 phút hơn, phá nhà trẻ ghi chép, phong quang vô hạn. Nhưng phong quang là phong quang, di chứng vô tận. Nghe nói cái kia quỷ mã tinh linh lý đậu đậu tiểu bằng hữu mệt mỏi tay đánh run, liền bút đều bắt không ở. Hoàng Hữu Di đối cái kia tiểu bất điểm tràn ngập đồng tình cùng kính nghệ, quyết định hầm một nồi dê bọ cạp cho nàng ăn một chút, để nàng vui vẻ vui vẻ. Bạn trai nàng nói cho nàng, đậu đậu thích ăn dê bọ cạp. Đây là một cái ăn thịt tiểu bằng hữu, cùng nàng muội muội lý sư hoàn toàn khác biệt. Hoàng Hữu Di cảm thấy thật thú vị, tiểu lý nhà bình thường nấu cơm cũng không lớn dễ dàng đi, một cái không thịt không vui. Một cái thấy thịt liền nôn, cái này có thể làm sao chỉnh. Nhưng mà, Lý Triều là đầu bếp, không làm khó được hắn. Cũng phải thua thiệt Lý Triều là đầu bếp, thay cái đồng dạng gia đình, chỉ sợ cân bằng không được. Nghĩ tới đây, Hoàng Hữu Di mua 6 cái trắng dương điến thịt vịt nướng trứng, lại xưng nửa cân tiểu mễ, chuẩn bị đi trở về nấu cháo gạo, thịt vịt nướng trứng xứng cháo gạo. Này chủ yếu là cho sư ăn là ta. Tiểu muội muội không thể ăn thịt, nhưng ăn trứng có thể. Thịt vịt nướng trứng có thể nhanh chóng bổ sung protein, có trợ giúp bổ sung thiếu thịt mang đến dinh dưỡng không đủ. Hoàng Hữu Di tại trong siêu thị đi dạo hơn 1 giờ, mua đủ nguyên liệu nấu ăn, cuối cùng mua 1 cân run nho sốt giòn. Đây là một loại ăn thật ngon nhỏ bánh bích quy, trộn lẫn đi qua rượu run ngâm nho khô, tản ra nhàn nhạt mùi thơm, cắn một cái, lại ngọt lại sốt giòn, dư vị kéo dài, có thể coi như buổi chiều trà bánh. Trên tờ giấy không có cái này nhỏ trà bánh, nhưng là Hoàng Hữu Di tin tưởng đậu đậu sư sẽ thích ăn. Cho tiểu cô tử chuẩn bị cơm trưa, không thể toàn bộ làm từng bước, cũng muốn chuẩn bị một chút kinh hỉ, chuẩn bị cho các nàng điểm trước kia chưa ăn qua, có thể rút ngắn song phương quan hệ. Đồ vật đều lấy lỏng, Hoàng Hữu Di đẩy xe đẩy nhỏ đi tính tiền, gặp phải một cái khác giống như nàng mang theo màu đen khẩu trang nữ nhân. Đối phương đang đánh giá nàng, nhìn nhãn thần, tựa hồ nhận biết nàng. Hoàng Hữu Di. Đối phương thăm dò mà hỏi thăm. Hoàng Hữu Di kinh ngạc nhìn xem nàng, chần chờ một chút, gật đầu nói là. Ngươi là? Nàng hỏi. Đối phương nhận ra nàng, nhưng là nàng không có nhận ra đối phương. Chương 912, đến nhà cấp 4 bên trong làng khách, 22. Ta là Ngô Tuyết Phi, chúng ta gặp qua. Đối phương nói, đem khẩu trang lấy xuống, cho nàng nhìn thoáng qua, một lần nữa đeo lên. A3 Hoàng Hữu Di giật mình. Nàng đương nhiên nhận biết Ngô Tuyết Phi, nhìn qua đối phương phim ảnh TV kịch cùng với Hôm Nay Ngôi Sao. Cũng chính là tại đối phương làm sao thôi quan Hôm Nay Ngôi Sao bên trong. Lần thứ nhất nhận biết lý tưởng. Thậm chí, tại lý tưởng trong nhà cũng đã gặp nàng, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp mặt. Khả năng, đối phương cũng ở tại nơi này phụ cận, nơi này là phồn hoa khu vực, minh tinh phú hào có thật nhiều, Hoàng Hữu Di nghĩ thầm. Lý tưởng nhà cấp 4 ở vào Thẩm Dương Đông bên trong ngõ hẻm, tiếp giáp quốc gia dạp hát lớn, đến quảng trường Thiên An Môn thẳng tắp khoảng cách không cao hơn 1 cây số, đi bộ 15 phút tả hữu. Hai người khách sáo hàn huyên 2 câu. Hai bên mặc dù đã gặp một mặt, nhưng là cũng chưa quen thuộc, ở giữa có cái lý tưởng mới có quan hệ. Người đây là muốn làm cơm trưa. Nô Tuyết Phi dò xét Hoàng Hữu Di dò hàng bên trong đồ vật, tràn đầy, lớn mua sắm. Hoàng Hữu Di nói, ta chuẩn bị làm cơm trưa đâu. Nô Tuyết Phi tò mò hỏi, ngươi ở tại nơi này phụ cận sao? Hoàng Hữu Di trong lòng hơi động, nói ra, ta ở tại phụ cận trong ngõ nhỏ, giữa trưa lý tưởng muốn dẫn đậu đậu sư tới ăn cơm trưa, vì lẽ đó mua sắm rất nhiều nguyên liệu nấu ăn. Tiểu tỷ muội một cái thích ăn thịt, một cái thích ăn làm, đối lập muốn rườm rà một chút. Nô Tuyết Phi ánh mắt lấp lóe, rất nhanh chấn định cười nói, xác thực nghe nói, tướng mạo đồng dạng,

là nàng chưa ăn qua, tiếp lấy mới nói, thỏ con chít chít tỉ tỉ là sẽ không đồng ý. Mặc dù đây là nhà khác gia sự, theo lý thuyết không nên hỏi nhiều, nhưng là quả bưởi nhỏ là cái đồ ngốc à, là cái gì cũng không hiểu tiểu hải tử, giống con vừa sẽ tới chỗ bò đi mèo con, lòng hiếu kỳ rất nặng. Nàng hỏi trước đậu đậu vì cái gì không đồng ý. Đậu đậu nói nàng còn không có lớn lên, con voi muốn đem nàng nuôi lớn mới có thể kết hôn, nếu không nàng hết thảy không đồng ý. Quả bưởi nhỏ rất tán thành, lớn tiếng phụ họa, nói một cái ca ca nên chiếu cố muội muội lớn lên, muội muội không có lớn lên liền không thể lấy chồng, như thế là không có hiếu tâm, không phải mụ mụ hảo hải tử. Đón lấy, cái này tiểu bất điểm lại hỏi sư sư đồng ý hay là không đồng ý, đạt được sư sư miễn cưỡng đồng ý trả lời chắc chắn về sau, quả quyết quyết định các nàng ca ca cái này cửa lấy chồng hôn sự còn không thể tiến hành, bởi vì đậu đậu tiểu tỷ tỷ không đồng ý. Các ngươi đang nói cái gì? Thật nhiệt liệt bộ dáng. Lý Tưởng một người đem bàn ăn chuyển đến, tránh ra một chút, ta thả cái bàn. Quả bưởi nhỏ ngẩng lên cái đầu nhỏ, do xét Lý Tưởng nhấc cái bàn này, phảng phất mây đen dày đặc, che chắn nàng đỉnh đầu mặt trời, không khỏi xuất phát từ nội tâm tán thán nói, con voi cắp cắp ngươi cũng thật là lợi hại vị, ngươi chuyển đến cái bàn vóc thật lớn, giới là làm gì dùng? Muốn đem ta đắp lên bên trong không thả ra tới sao? Nàng vừa rồi trong âm thầm không có đồng ý Lý Tưởng lấy chồng chuyện, vì lẽ đó nếu quả thật mền tại cái bàn này xuống không thả ra đến, cũng nói còn nghe được, nàng có khả năng lý giải. Lý Tưởng nói, đây là ăn cơm dùng, chúng ta muốn trong sân ăn cơm, ba người các ngươi, chính mình đi rửa tay có được hay không? Đậu đậu ngươi không cần rửa, ngươi ngón tay đã bị ngươi liếm sạch sẽ. Ôi ôi ôi ôi, bốn đậu đậu lúng túng cười, vừa rồi trên tay có bánh bích quy mảnh, bị nàng liếm rơi. Chương 913, ngươi muốn làm một cái hiếu thuận lão nhân. Ăn cơm, Lý Tưởng đại biểu tiểu Lý nhà cùng tiểu Lý nhà tiểu tức phụ, từ trước đến nay làm khách quả bưởi nhỏ biểu thị hoan nghênh. Quả bưởi nhỏ, hoan nghênh ngươi tới nhà của ta làm khách. Quả bưởi nhỏ manh manh đắt ngồi trên ghế, ngồi nghiêm chỉnh, rất có lễ phép bộ dáng, cười hì hì gật gật đầu, nói, hoan nghênh đến nhà ngươi làm khách, chúng ta cùng một chỗ trông cái trường đi. Hoàng Hữu Di chịu đựng không có cười. Lý Tưởng cười nói, được, trông cái trường, hoan nghênh ngươi. Đậu đậu cùng sư sư dẫn đầu vỗ tay, hoan nghênh quả bưởi nhỏ. Hoàng Hữu Di cũng cười hoan nghênh quả bưởi nhỏ. Quả bưởi nhỏ vừa cùng mọi người vỗ tay, một bên nói, đúng, hoan nghênh ta, cảm ơn các ngươi. Lý Tưởng nói, tiếng vỗ tay rất nhiệt liệt, chúng ta đều rất hoan nghênh quả bưởi nhỏ, bởi vì chúng ta rất thích nàng. Nói còn chưa dứt lời, đậu đậu đột đáp, ta còn rất ưa thích quả bưởi nhỏ mụ mụ. Quả bưởi nhỏ mụ mụ cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng, đời này đoán chừng đều quên không được, nhiều lần sau khi tan học muốn đi người ta mở cửa hàng đồ ngọt bên trong, ăn uống miễn phí, bị Hướng Tiểu Viên đã cảnh cáo. Vậy liền ăn cơm đi, mọi người đều mệt mỏi, hôm nay vất vả. Hữu Di, trước mắt cái này ba cái tiểu bằng hữu đều là thứ nhất, thâm tàng bất lộ. Hoàng Hữu Di khách sáo nói lấy lòng lời nói, quả bưởi nhỏ lại tò mò hỏi Lý Tưởng, thâm tàng bất lộ kia là muốn giấu đi nơi nào? Ăn cơm ba Lý Tưởng không muốn trả lời loại vấn đề này, không biết trả lời thế nào, quá ngây thơ. Còn là sư sư quan tâm, nói cho quả bưởi nhỏ, giấu đến nàng trong túi quần. Nói, theo nàng trong túi quần móc ra ngón cái khỉ. Cái này nhắc nhở quả bưởi nhỏ, nàng theo trong túi quần móc ra cái tinh xảo bình nhỏ, nói là hôm nay tới làm khách cho mọi người lễ vật. Nhỏ như vậy tiểu bằng hữu lại còn mang lễ vật đến. Mọi người đều rất kinh ngạc, cảm thấy quả bưởi nhỏ một nhà thật lễ phép. Là cái gì? Đậu đậu tò mò hỏi. Quả bưởi nhỏ đem chỉ có bàn tay nàng tâm lớn nhỏ bình nhỏ đặt ở trên bàn cơm, đắc ý nói, giới là cất chuột. Mọi người lấy làm kinh hãi, quả bưởi nhỏ khẩu vị quá nặng, mang theo trong người một bình cất chuột, muốn làm gì? Ăn. Quả bưởi nhỏ vặn ra cái nắp, hướng trong lòng bàn tay đổ ra mấy hạt, không có nắm giữ tốt lực đạo, đổ nhiều, lại nhét mấy hạt, chỉ bóp một viên, mở ra miệng nhỏ, nói ăn như vậy, tại sư sư cứu nàng phía trước, nhét vào trong miệng ăn. Hoắc Nha ba ngạch lao thiên ra rồi ba. Đậu đậu giật mình há hốc miệng, mắt thấy quả bưởi nhỏ đem một viên cất chuột ăn vào trong miệng, ngắm ngắm đắc ý quả bưởi nhỏ, lại ngắm ngắm bàn ăn lên phiêu tán mùi thơm dê bọ cạp, đột nhiên không có khẩu vị, hẹ hẹ gọi. Sư sư đi bóp quả bưởi nhỏ khuôn mặt, để nàng phun ra, không muốn ăn. Sư sư tiểu tỷ tỷ ngươi đợi ta ăn xong lại bóp có được hay không? Quả bưởi nhỏ coi là sư sư là muốn thử xem khuôn mặt nàng xúc cảm, mà không phải muốn ngăn lại nàng ăn cất chuột. Lý Tưởng dò xét quả bưởi nhỏ thả trên bàn bình nhỏ, thân bình trên có đóng gói, phía trên có ba chữ to, còn có bình thường thương phẩm đều có bảo đảm chất lượng kỳ, sử dụng nói rõ vân vân. Hán đại khái minh bạch, đây không phải thật cất chuột, mà là một loại đồ ăn vặt. Cái này ăn ngon sao? Lý Tưởng hỏi quả bưởi nhỏ. Quả bưởi nhỏ liền vội vàng gật đầu, nói ăn thật ngon, nàng rất thích ăn. Lý Tưởng đối giật mình đậu đậu sư sư nói, cái này không phải thật sự cất chuột, mà là một loại đồ ăn vặt, có thể ăn, còn rất ăn ngon, quả bưởi nhỏ đều rất thích ăn. Đối không phải thật sự cất chuột, là ăn ngon. Quả bưởi nhỏ cho mọi người giới thiệu, nói cái này đồ ăn vặt là mụ mụ của nàng mua cho nàng, biệt danh gọi cất chuột, còn cứ gọi tiên đan. Trứng vịt muối. Đậu đậu hỏi. Nàng nhìn xem bàn ăn bên trên thịt vịt nướng trứng, vừa mới còn là cất chuột, làm sao đảo mắt trứng vịt muối. Là tiên đan. Đây là sư sư nói. Lý Tưởng lẫn vào nói, trừ gọi tiên đan, còn gọi bá vương đan. Quả bưởi nhỏ như nước trong veo mắt to lập tức để mắt tới Lý Tưởng, mừng rỡ hỏi, con voi ca ca ngươi biết. Ngươi cũng thích ăn sao. Nhắc tới, ngươi nói cất chuột cùng tiên đan đều là biệt danh, không phải thương phẩm chính thức tên. Thân bình lên viết là bá vương đan, đây mới là loại này đồ ăn vặt chính thức danh tự. Ta thích ăn. Quả bưởi nhỏ, ta không gọi con voi ca ca, ta gọi ca ca. Lý Tưởng nói. Quả bưởi nhỏ nói, chờ ngươi giả, ta gọi lão ca ngươi. Hoàng Hữu Di cười ha ha, trêu ghẹo Lý Tưởng, lão ca. Nàng như thế vừa gọi, mặt khác ba cái tiểu bằng hữu nhộn nhịp cười hì hì phụ họa gọi Lý Tưởng lão ca. Lý Tưởng vội vàng dừng lại các nàng, nói, quả bưởi nhỏ đều nói, chờ ta giả mới gọi ta lão ca, hiện tại ta còn không có giả, ta mới. Đậu đậu đánh gây nói, ngươi đều 20 tuổi á ba. Ngươi còn chưa giả. Sư sư nói, cắp cắp ngươi dâu dài. Quả bưởi nhỏ nói, nam sinh dài dâu ria liền có thể làm người khác ba ba. Lý Tưởng im lặng. Thấy Hoàng Hữu Di ở một bên cười ngã trái ngã phải, ngay trước tiểu bằng hữu mì đùa giỡn nàng, đã nghe chưa? Nam sinh dài dâu ria liền có thể làm người khác ba ba. Quả bưởi nhỏ khờ dại hỏi Lý Tưởng muốn làm nam bảo bảo ba ba, còn là nữ bảo bảo ba ba. Nếu như ngươi muốn làm nam bảo bảo ba ba, vậy ngươi liền muốn cố gắng nha. Đây là cái đạo lý gì? Lý Tưởng không ngại học hỏi kẻ dưới. Quả bưởi nhỏ nói, ba ba sinh nam bảo bảo, mụ mụ sinh nữ bảo bảo, ngươi muốn chính mình sinh một cái nam bảo bảo. Lý Tưởng, không lời nào để nói, còn là ăn một viên cất chuột an ủi một chút đi. Hắn theo trong bình đổ ra hai hạt, chính mình ăn một viên, đem mặt khác một viên đút tới Hoàng Hữu Di bên miệng. Hoàng Hữu Di ngượng ngùng, muốn chính mình đến, bị Lý Tưởng nhét vào trong mồm. Hương vị coi như không tệ, ế ẩm, ăn thật ngon, khai vị. Quả bưởi nhỏ tìm tới người trong đồng đạo, hì hì cười, ăn ngon không? Lão ca. Quả bưởi nhỏ, đừng gọi ta lão ca, ta không có già. Lão ca ngươi mấy tuổi? Ta 19 tuổi. Ngươi thuộc cái gì? Cái này tiểu bằng hưu vẫn còn biết cầm tình. Ta thuộc long. Vậy ngươi giới A-O-Nu. Lý Tưởng có chút vui vẻ, Triệt Tiêu vừa rồi gọi hắn lão ca bất mãn. Vì cái gì hỏi như vậy? Khủng long không phải rất hung sao? Cái này thiên chân khả ái đần độn tiểu bằng hưu nguyên lai đem long cùng khủng long nói nhập là một. Không đợi Lý Tưởng trả lời. Nàng lại hiếu kỳ hỏi, các ngươi ba ba vì cái gì đem ngươi sinh giới bao lớn, các ngươi mụ mụ đem đậu đậu sư sư tiểu tỷ tỷ sinh giới á nhỏ. Lý Tưởng, ta là lớn lên, không phải từ nhỏ đã như thế lớn. Quả bưởi nhỏ, lão ca ba ba của ngươi sinh ngươi thời điểm khẳng định thật vất vả đi, ngươi muốn làm một cái hiếu thuận lão nhân, không thể không có lương tâm à, ngươi mụ mụ cũng rất dễ dàng vịt. Hoàng Hữu Di thấy Lý Tưởng thụ giáo dục, ôm bụng, túi đầu cười trộm. Đậu đậu nghiêm túc nói với quả bưởi nhỏ. Lão ca không chỉ có muốn đối ba ba hiếu thuận, cũng muốn đối muội muội hiếu thuận, muội muội đều không có lớn lên đây. Quả bưởi nhỏ, trước muốn đối ba ba mụ mụ hiếu thuận, ba ba mụ mụ sinh bảo bảo rất vất vả. Đậu đậu, muội muội cũng rất vất vả vịt, muốn bồi con voi chơi, mụ mụ không cần. Quả bưởi nhỏ, mụ mụ muốn kiếm tiền. Đậu đậu, ta cũng muốn kiếm tiền vịt, ta làm công đâu, mụ mụ thu ta tiền. Chương 914, ta muốn làm một cái hiếu thuận tiểu bằng hữu. Hai cái bé gái ba lạp bắt đầu cãi cọ. Lý Tưởng thở dài, hỏi một bên tọa sơn quan hổ đấu sư sư đối với cái này có gì cảm tưởng. Sư sư, quả bưởi nhỏ là máy hát, đậu đậu cũng là máy hát, bởi vì các nàng lão là nói lời nói, dạng này ta cũng không có cái gì có thể nói. Hoàng Hữu Di rất ưa thích cái này yên tĩnh nhu thuận tiểu muội muội, hy vọng nàng có thể nói nhiều một chút, sáng sủa hoạt bát một chút, nói, sư sư ngươi cũng cùng các tỷ tỷ nói chuyện a. Sư sư, ta vô lý hộp. Lý Tưởng cho nàng tìm chủ đề. Mụ mụ không phải cũng thường xuyên thu ngươi tiền sao? O sư sư phi thường tỉnh táo, hoàn toàn không giống đậu đậu kích động như vậy, đồng thời giác ngộ rất cao, nói, tiểu hài tử cầm tiền không dùng, để mụ mụ nhiều kiếm một chút tiền, bớt làm một chút sống, như thế rất tốt. Hoàng Hữu Di yêu thương nhìn một chút sư sư, nói với Lý Tưởng, muội muội của ngươi thật là một cái tiểu thiên sứ. Lý Tưởng một vạn cái đồng ý, hôm nay mới biết, sư sư vậy mà là ôm loại ý nghĩ này mới mỗi lần đều chủ động đem tiền nộp lên cho Hướng Tiểu Viên. Hắn nguyên lai tưởng rằng, tiểu Lý lao sư chỉ là đối tiền không có khái niệm, không có hứng thú mới làm như vậy, nguyên lai, người ta là có khác ý nghĩ. Sư sư đối Hoàng Hữu Di khích lệ tỉnh táo nói, ta muốn làm một cái hiếu thuận tiểu bằng hữu. Thời gian không sớm, lý tưởng đánh gãy hai cái tranh luận không ngớt tiểu bằng hữu, để mọi người ăn cơm. Quả bưởi nhỏ đối với mình cất chuột rất để ý, lần nữa đưa ra để mọi người đều nếm thử. Nếm nàng cất chuột lại ăn cơm. Bé thỏ con tỉ tỉ vậy liền ăn một chút xem đi. Đậu đậu cũng đổ ra một viên, cầm tới trước mắt xem đi xem lại, ngửi ngửi, cái này mới bán tín bán nghi thả trong miệng. Sư sư tiểu tỉ tỉ ngươi cũng ăn. Quả bưởi nhỏ đưa một viên cho sư sư, hiện tại liền nàng không ăn, một cái cũng không thể rơi xuống. Ở đây người phía trước chỉ có quả bưởi nhỏ nếm qua loại này cổ quái kỳ lạ đồ ăn vặt, nhưng ngoài ý muốn còn rất ăn ngon, ê ẩm, coi như là trước khi ăn cơm khai vị nhỏ đồ ăn vặt đi. Đậu đậu còn phải lại nếm thử, bị lý tưởng ngăn lại, đem bá vương đan trả lại cho quả bưởi nhỏ. Gặp mặt vịt. Quả bưởi nhỏ nói đây là hôm nay tới làm khách lễ gặp mặt, khăng khăng muốn tặng cho mọi người. Vậy liền để ở một bên đi, lý tưởng đem bá vương đan để ở một bên, rời xa đậu đậu, sau đó gọi mọi người ăn cơm. Hôm nay cơm trưa đều là Hoàng Hữu Di làm, nếm thử vị đại tiểu thư này chủ nghệ. Nàng rất ít nấu cơm, lý tưởng cũng chỉ là ăn mấy trận nàng làm cơm tây, cơm tàu đây là đệ nhất nhóm nháp, lại còn rất không tệ. Nàng cho hai cái tiểu tỷ muội chuyên môn chuẩn bị món ăn cũng nhận hoan nghênh, nấm hải sản cùng rau cải xôi nhận sư sư nhiệt liệt hoan nghênh, một nồi dê bọ cạp bắt được đậu đậu dạ dày, ăn xong bữa cơm này, nàng đã đuổi theo Hoàng Hữu Di hô nhỏ tẩu tẩu. Trong đó mặc dù có lý tưởng xúi dục thành phần, nhưng càng nhiều là đậu đậu tự giác, phàm là sẽ làm đồ ăn người, nàng đều rất nhiệt tình, ưa thích cùng đối phương kết giao bằng hữu. Thật vất vả né tránh đậu đậu, Hoàng Hữu Di giận dữ bóp quyền muốn đánh lý tưởng, dạy tiểu muội muội hô nhỏ tẩu tẩu, xấu hổ hay không a? Lý tưởng bắt được nàng nắm đấm nói, ngươi không thể đánh ta, ngươi hẳn là cảm tạ ta. Ngươi ra mặt thật dày, còn muốn ta cảm tạ ngươi. Nếu như đậu đậu không gọi ngươi nhỏ tẩu tẩu, ngươi cảm thấy nàng sẽ gọi ngươi cái gì? Dưa leo muội muội. Ngươi là ưa thích nghe dưa leo muội muội, còn là ưa thích nghe nhỏ tẩu tẩu. Hắc. Không cần phải nói đi ra, ngươi tâm tư ta minh bạch, đậu đậu liền là làm như vậy. Ngươi còn nói ý tứ nói dưa leo muội muội, còn không phải ngươi dạy bậy tiểu bằng hữu, cho ta lập một cái ca ca, danh tự vậy mà gọi dưa leo. Một đôi tiểu tình lữ tại phòng bếp bên trong liếc mắt đưa tình, ba cái tiểu bằng hữu ăn no căng trong sân xoay vòng vòng, tiêu hóa trong bụng đồ ăn. Không đầy một lát, đậu đậu không muốn xoay vòng vòng, nằm tại mặt trời phía dưới phơi chính mình, mệt ra rời. Sư sư liên thủ với quả bưởi nhỏ đem nàng kéo lên, đồng thời đi xem nhà cấp 4 bên trong cái kia phảng phất vô cùng vô tận con thỏ búp bê. Mặt trời đã rơi xuống phía tây, lương dương gian phòng chiếu không tới ánh mặt trời, gian phòng bên trong có chút ngầm, quả bưởi nhỏ đứng tại cửa ra vào không dám tiến vào, nói, đen nhánh, mặt trời là không phải giấu đi. Nơi này có đèn, quả bưởi nhỏ ta cho ngươi mở đèn. Sư sư nhón chân lên, tìm tới trên vách tường khai quang. Mở ra gian phòng bên trong đèn chân không, nháy mắt xua tan hắc ám, đem xương phòng chiếu tươi sáng. Cái này xem xét không sao, đem quả bưởi nhỏ xem thần hồn điên đảo, muốn ngừng mà không được, thèm nhỏ dãi, đi ra đuổi theo lý tưởng hô ca ca, muốn cùng đậu đậu sư sư đồng dạng, trở thành hắn trung thực cái đuôi nhỏ, cũng đưa nàng một tòa dạng này thỏ con chít chít nhà đi. Nàng khi biết đậu đậu sư sư đại hội thể dục thể thao cầm thứ nhất, lý tưởng sẽ thỏa mãn các nàng một cái nguyện vọng về sau, cũng cẩn thận từng ly từng tí nói nàng cũng có một cái nguyện vọng. Lão ca, quả bưởi nhỏ cũng có một cái nguyện vọng. Khách nhân ưu tiên, thế là lý tưởng hỏi trước quả bưởi nhỏ tiểu bằng hữu có nguyện vọng gì, ngươi trước nói. Sư sư đoạt đáp, nhấc tay, nói có thể đưa một món lễ vật cho quả bưởi nhỏ. Là cái gì là cái gì? Quả bưởi nhỏ nhảy nhót, đối có thể thu đến sư sư lễ vật rất hưng phấn. Sư sư để mọi người chờ nàng một chút, cực nhanh chạy vào gian phòng bên trong, rất nhanh bay ra, trong tay ôm buổi sáng vừa thu hoạch được một bộ học tập vẽ vốn. Trịnh trọng giao đến mặt mũi tràn đầy hưng phấn quả bưởi nhỏ trong tay, nói đây là đưa cho nàng lễ vật, chúc mừng nàng hôm nay cầm tới hai cái thứ nhất. Tiếp tục cố gắng a, mau mau lớn lên đi quả bưởi nhỏ. Sư sư sờ sờ so với nàng thấp nửa cái đầu quả bưởi nhỏ, nghiễm nhiên một cái tỉ tỉ tốt. Quả bưởi nhỏ ngọt ngào nói cảm ơn. Đậu đậu thấy thế, cũng cực nhanh chạy về gian phòng, rất nhanh bay ra, trong tay cũng ôm một bộ học tập vẽ vốn. Quả bưởi nhỏ, cho ngươi, đưa ngươi lễ vật, chúc ngươi mỗi ngày thật vui vẻ. Cảm ơn các ngươi, cảm ơn mọi người, thương các ngươi nha. Quả bưởi nhỏ không khách khí chút nào tiếp nhận bộ này học tập vẽ vốn, nâng trong tay, vậy mà thật cao hứng. Khả năng, cái này tiểu bất điểm còn không rõ ràng lắm đây là sách bài tập. Lý tưởng thấy quả bưởi nhỏ vui vẻ như vậy, một chút không chống đối, rất muốn chạy tiến gian phòng,

Quả bưởi nhỏ cũng đụng lên cái đầu nhỏ, nhỏ giọng nói, ta láo ca hửm, ta muốn nghe hoài ní loại bí đỏ đâu, ôi ôi ôi. Một đoàn người một bên nói chuyện thiếm, một bên đi vào cờ tờ vờ, Hoàng Hữu Di mang theo ba cái tiểu bằng hữu trong đại sảnh ngồi xuống, Lý Tưởng đi sân khấu mở bào xương. Hắn mang một cái to lớn khẩu trang, sợ bị nhận ra, nhưng hắn nghĩ không ra là, sân khấu hai cái xinh đẹp mỹ mi là hắn fan hâm mộ, đến hiện trường nhìn qua hắn biểu diễn, đối với hắn hình tượng và thanh âm so với bình thường fan hâm mộ càng thêm quen thuộc. Các nàng một bên cho Lý Tưởng mở bao xương, một bên nghi ngờ dò xét hắn, cảm thấy giống, nhưng là không thể xác định, bán tín bán nghi, mãi đến nhìn thấy ở phòng khách chơi đậu đậu sư sư, mới 100% xác định, đây chính là các nàng thần tượng. Đưa mắt nhìn Lý Tưởng một đoàn người vào bao xương, hai cái muội tử hưng phân liễu díu, tuyệt đối không nghĩ tới nhà mình thần tượng lại muốn tới nơi này ca hát, hơn nữa, đồng hành còn có minh tinh song bào thai. Cái kia to con nữ sinh là ai? Nô Tuyết Phi. Không có khả năng, Nô Tuyết Phi không có cao như vậy vóc dáng. Cái kia cũng không thể nào là Lâm Thanh Vũ cùng Lưu Tình Y Dĩa, các nàng đều không có cao như vậy vóc dáng. Bài trừ rơi cái này ba cái Lý Tưởng chuyện xấu bạn gái về sau. Hai người vắt hết óc cũng nhớ không nổi Lý Tưởng còn cùng cái nào nữ sinh đi gần. Người đang làm gì? Phát vòng bằng hữu, nói cho mọi người tin tức này. Chương 917, sống phong túng ngâm tắm một đầu long, một. Ngẫu nhiên gặp ca ca Lý Tưởng, đầu đầu sư sư cũng tại, còn có các nàng hảo bằng hữu. Cơ tờ vờ sân khấu nữ sinh phát một cái vòng bằng hữu động thái, đồng thời xứng một tấm hình. Hình lên là Lý Tưởng bóng lưng, bên người đi theo ba cái nhảy nhót tiểu bất điểm, mặt khác có một cái cao gầy nữ tính bóng lưng. Động thái vừa mới phát ra ngoài, lập tức liền có bằng hữu hồi phục, nối liền không dứt. Hai nữ sinh một bên hồi phục, một bên đem giống nhau nội dung lại phát tại gầy bồ bên trên, đồng thời tỷ tỷ muội muội đồng thời đi. Tỷ tỷ muội muội đồng thời đi là Lý Tưởng fan hâm mộ chuyên dụng số, so sánh nổi danh một cái, thường xuyên sẽ tuyên bố cùng Lý Tưởng có quan hệ động thái, nội dung phi thường phong phú. Gầy bồ không giống với vòng bằng hữu, không phải chỉ có chính mình bằng hữu mới có thể nhìn thấy, vì lẽ đó một khi phát ra, nhiệt độ cọ cọ dâng đi lên. Lý Tưởng không biết bên ngoài tình huống, hắn ngay tại hầu hạ ba vị tiểu bằng hữu điểm ca. Cái này kêu cái gì chứ? Đầu đầu đứng tại chân cao trên ghế, thịt thịt ngón tay nhỏ điểm ca đài màn hình, hỏi cái này bài hát tên gọi là gì? Nàng không biết chữ. Lý Tưởng ở sau lưng vị nàng, bất đắc dĩ nói, ngươi không phải nhao nhao muốn chính mình điểm ca sao? Làm sao liền lời không quen biết? Lúc đầu là Lý Tưởng cho các nàng điểm ca, các nàng chỉ cần nói muốn hát cái gì liền được. Nhưng là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu ngoại hiệu bì bì tôm, khăng khăng muốn chính mình đến, chuyển đến chân cao băng ghế, dùng cả tay chân leo đi lên, thế nào chính mình điểm. Lý Tưởng cho là nàng thật có thể chính mình điểm, kết quả không biết chữ. Đậu Đậu tóm lấy Hải Nhi mập, hỏi đứng tại chân cao một bên sư sư, nhận biết không quen biết bài hát này. Tên gọi là gì? Quả bưởi nhỏ ngẩng lên cái đầu nhỏ, dùng sức nhìn màn hình, ta nhìn không thấy ba ta nếu có thể nhìn thấy nhất định có thể nhận ra. Ngươi! Đầu đầu kéo dài âm cuối, rõ ràng không tin nhỏ như vậy một cái tiểu bất điểm có thể nhận biết nàng không quen biết chữ, đây không có khả năng. Thật. Đầu đầu tiểu tỷ tỷ ta thật có thể nhận biết. Ta hiện tại nhận biết 50 cái chữ còi. Quả bưởi nhỏ kiêu ngạo mà nói. Tỷ tỷ đem ngươi ôm, quả bưởi nhỏ xem thật kỹ một chút. Sư sư sử dụng ra bú sữa sức lực, siết chặt lấy, giữ lấy quả bưởi nhỏ bụng nhỏ, đem nàng bế lên, đại khái tăng cao 10 cm. Cảm ơn tiểu thư tỷ, ta nhìn thấy a. Ta nhìn thấy rồi cay là ta không quen biết chữ. Quả bưởi nhỏ thật co được giãn được, không quen biết liền dứt khoát nói không quen biết, không chút nào dây dưa dài dòng. Đậu đậu cười ha ha. Nàng cứ nói đi, nàng cũng không nhận ra chữ, đọc mâu giáo bé quả bưởi nhỏ làm sao có thể nhận biết đâu. Hơn nữa, quả bưởi nhỏ đều không phải lớp trưởng, cũng không phải sinh hoạt ủy viên. Sư sư đem quả bưởi nhỏ bông ra, thở hai cái. Cảm ơn sư sư tiểu tỷ tỷ, ngươi có mệnh hay không? Ta cho ngươi nện cái lưng đi. Ta trong nhà thường xuyên đối ta mụ mụ làm như vậy. Quả bưởi nhỏ ân cần nói. Đây là một cái có ơn tất báo, biết cảm ơn tiểu bằng hữu, sư sư ôm nàng, nàng liền muốn báo đáp nàng. Sư sư từ chối nhã nhặn nàng. Tiểu tỷ tỷ nhìn xem. Sư sư kiễng chân nhỏ, dướn cổ lên nhìn màn hình, lớn tiếng nói, ha ha, ta biết, giới là ca ca danh tự. Chỗ nào? Đậu đậu kinh ngạc hỏi. Sư sư thật lợi hại như vậy. Liếc mắt liền nhìn ra đến, làm sao nàng không nhìn ra. Giới bên trong. Sư sư tay nhỏ hư chỉ tên bài hát bên phải một hàng chữ nhỏ, đúng là Lý Tưởng hai chữ. Quả bưởi nhỏ cũng kiếng chân nhỏ đụng lên đến xem, tò mò hỏi, ca ca là ai? Đầu đầu chỉ một bên hộ giá Lý Tưởng, quả bưởi nhỏ tò mò ngẩng lên cái đầu nhỏ dò xét Lý Tưởng, phảng phất mới biết hắn giống như, nói, nguyên lai là ta lão ca vịt, ta lão ca ca hát sao? Ca hát không ca hát. Hoàng Hưu Di ở một bên cười trộm, lý tưởng bất đắc dĩ đối cái này không ở dò xét hắn, cái gì cũng không biết lại tràn đầy lòng hiếu kỳ tiểu bất điểm nói, ta ca hát, hơn nữa tương đối lợi hại. Hoa ba ngươi thật giới a lợi hại sao? Ngươi nữ buồn bạn rất xinh đẹp, ngươi ca hát còn có thể giới a lợi hại, ngươi thật sự là không tầm thường vịt. Quả bưởi nhỏ không chút nào keo kiệt khích lệ, hơn nữa tiện thể đem Hoàng Hữu Di lại khen một lần. Xem ra, nàng là thật cho rằng Hoàng Hữu Di rất xinh đẹp, không phải miệng ngọt cũng sẽ không ngọt đến loại trình độ này. Ngọt đến loại trình độ này, cái kia chỉ nói rõ một sự kiện, nàng nói tới lời nói là thật, Hoàng Hữu Di thật xinh đẹp khó lường. Lý tưởng cùng Hoàng Hữu Di liếc nhau, nhìn thấy hai bên trên mặt nụ cười. Chuyện này đối với tiểu tình lữ phái ra lý tưởng làm đại biểu, cảm tạ quả bưởi nhỏ khích lệ, cảm ơn ngươi à, quả bưởi nhỏ. Ngươi thật sẽ khen người, ngươi rất đáng yêu à, ta phát hiện ta càng ngày càng thích ngươi. Quả bưởi nhỏ cười hì hì hỏi, ngươi biết hát hoài ni loại bí đỏ sao? Lý tưởng lắc đầu, cái này cái gì ca? Nghe đều là lần đầu tiên nghe nói. Đây không phải chuyện kể trước khi ngủ sao? Lý tưởng hỏi, phía trước nghe quả bưởi nhỏ nói qua cái này hoài ni loại bí đỏ, mời hắn buổi tối cho nàng nói cố sự này. Cố sự bên trong cũng có ca vịt. Ngươi ưa thích ai? Đầu đầu bất thình lình hỏi lý tưởng. Lý tưởng không chút do dự nói, thích ngươi. Ai hát hát. Đầu đầu vừa cười, lý tưởng liền bổ sung nửa câu sau. Không biết chữ bộ dáng. Đầu đầu nụ cười nháy mắt theo trên mặt biến mất, tiểu quyền quyền hướng bộ ngực hắn nện, nện bạo hắn. Lý tưởng bắt được nàng tay nhỏ, nói cho ngươi, bài hát này là ta hát, tên cứ gọi ngày mai sẽ tốt hơn, các ngươi muốn hay không hát. Ngày mai sẽ tốt hơn là gần đây đi ra ca khúc, hiện tại chính là nóng nảy nhất thời khắc. Tại nhạc phủ âm nguyên trang web lên đã chen vào nóng ca bảng trước năm, tại các đại ngu nhạc nơi, ví dụ như cờ tờ vờ, bài hát này bị đưa đẻ vào điểm ca bình đài trang đầu, vì lẽ đó đầu đầu mới có thể thoáng cái liền thấy. Điểm nó ba chúng ta nghe lão ca ca hát, khẳng định rất thêm hay. Quả bưởi nhỏ tại bên chân nhảy nhảy nhót nhót, mười phần cổ động, ta muốn đã dậy rồi, ta mụ mụ quả bưởi lớn nói niếp niếp làm ca ca ca hát một cấp đồng, tốt nghe được hay không? Sư sư cũng gật đầu, điểm nó. Đầu đầu phụ hòa nói, tay nhỏ dùng sức đâm màn hình, muốn đem nó điểm bạo. Trừ một chút ngày mai sẽ tốt hơn, lý đầu đầu tiểu bằng hữu tiếp lấy điểm thẩm dương một đêm. Ai bảo bài hát này cũng tại trang đầu đâu, cũng là trước mắt nóng nảy ca khúc mới một trong. Trừ cái đó ra, nàng giúp quả bưởi nhỏ điểm vái ní loại bí đỏ, ba con vịt nhỏ, tốt mụ mụ hỏng ba ba, mụ mụ hôn, mụ mụ ôm ta một cái, ta tình yêu tắm rửa, bùn bé con, mắt vật lý trị liệu, tìm bằng hữu. A, B, C chữ cái ca. Điểm, đầu đầu không vui lòng, không chịu cho nàng điểm, quá nhiều á. Hôm nay cũng không phải chuyên môn nghe nàng ca hát. Chính nàng còn muốn hát đây. Hoàng Hữu Di cười nhìn một chút còn tại kích động nhảy nhảy nhót nhót hô tên bài hát quả bưởi nhỏ. Nguyên lai like cái này tiểu bằng hữu là mạch bá. Nàng đi ra ngoài, đi lấy một chút đồ uống cùng ăn tới. Sư sư ngươi muốn hát cái gì ca? Đầu đầu hỏi sư sư. Sư sư còn không có điểm một bài đâu. Quả bưởi nhỏ kích động chen vào nói, thổi lên loa nhỏ. Đầu đầu, không phải hỏi ngươi, ngươi giới cái tiểu bất điểm, tránh qua một bên đi, muội muội ta còn không có ca hát đâu, sư muốn hát cái gì ca. Sư nghĩ, điểm một bài ta còn có chút nhỏ hồ đồ, sau đó điểm một bài nàng cùng đầu đầu hát qua côn trùng bay, cùng với nhất định sẽ điểm khúc mục ba chú heo con xây nhà. Nha! Quả bưởi nhỏ bị yêu cầu tránh qua một bên đi, vừa đi mở chưa được hai bước, nghe được sư điểm tên bài hát. Ngạc nhiên nhảy nhót, lại chạy trở về, kích động nói nàng cũng rất ưa thích hát ba chú heo con xây nhà, vài ni loại bí đỏ về sau liền là cái này bài. Không nghĩ tới chính mình cùng sư tiểu tỷ tỷ có cộng đồng ưa thích ca đâu, quả bưởi nhỏ vui không được. Ba chú heo con xây nhà là quả bưởi nhỏ cái này niên kỷ tiểu hài tử xem phim hoạt hình, đối đầu đầu sư đến nói, quả thật có chút nhỏ tuổi, nhưng là các nàng từ nhỏ yêu thích, chăm xem không chán, cho tới bây giờ, nhanh 5 tuổi rưỡi, y lì nguyên si mê. Thế cho nên cùng quả bưởi nhỏ sinh ra hứng thú gặp nhau. Chương 918, sống phóng túng ngâm tắm một đầu lòng, 2. Hoàng Hữu Di không chỉ có mang đồ uống cùng đồ ăn trở về, hơn nữa lấy thêm một cái mịt rổ phổn, dạng này, tăng thêm gian phòng bên trong vốn là có hai cái, đầu đầu, sư, quả bưởi nhỏ vừa vặn mỗi người một cái, ai cũng không cần đồ hay. Nơi này có đồ uống cùng hoa quả, đồ ăn vặt, muốn ăn lời nói liền tự mình tới bắt nha. Hoàng Hữu Di đem mâm đựng trái cây cất kỹ. Mâm đựng trái cây bên trong có quả bưởi, nho, xe ly các loại, đồ uống thì là khắp thiên hạ tiểu bằng hữu đều yêu nhất uống gấu nhỏ đồ uống. Lo lắng các nàng vặn không mở, Hoàng Hữu Di đặc biệt trước vặn ra một bình, có cần tiểu bằng hữu liền lấy đi. Ngay tại ca hát đậu đậu cùng quả bưởi nhỏ đối nàng chào hỏi không có nửa điểm phản ứng, hoàn toàn đắm chìm tại chính mình trong tiếng ca, say mê không thôi. Chỉ có một bên phụ trách cho ca hát đậu đậu cùng quả bưởi nhỏ vỗ tay sư sư nghe được, lại gần, bóp một cái đỏ chói nhỏ cà chua, đặt ở trước mắt giò xét, tròn trịa, thủy nộn non, còn có giọt nước ở phía trên đâu. Nhỏ cà chua, ăn ngon, cảm ơn nữ buồn bạn. Hoàng Hữu Di cười nói, không cần cảm ơn a, gọi ta tiểu Di tỷ tỷ liền được. Tiểu Di tỷ tỷ ca hát sao? Sư sư hỏi. Hoàng Hữu Di khoát khoát tay nói, các ngươi hát rất êm tai, ta nghe các ngươi hát liền có thể. Nơi này còn có cái mịt rổ phồn, cho ngươi, ngươi cũng gia nhập các nàng đi. Đậu đậu ca hát vẫn được, dù sao bị Lý Tưởng tập huấn qua, hát qua ca, trải qua đài, thấy qua việc đời, miễn cưỡng cầm xuất thủ. Quả bưởi nhỏ khác biệt. Nàng hoàn toàn là thuần thiên nhiên, nguyên sinh thái, sữa gọi, không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Chớ nói chi là cái gì dùng lồng ngực phát ra tiếng, không có khả năng. Liên là dùng miệng nhỏ hô, còn nhảy nhót, dùng ngôn ngữ tay chân thuyết minh, một thân sức lực, đặc biệt tự tin, căn bản sẽ không bởi vì hát không tốt, phá âm, tẩu điệu mà bảo trì điệu thấp. Điệu thấp là không thể nào điệu thấp, hôm nay cùng đi theo, vì liền là chơi này. Nàng đặc biệt thả mở, giờ phút này theo đậu đậu đứng chung một chỗ, tựa như là tiểu hào đậu đậu, nhảy thoát hoan nhanh. Lý Tưởng cùng Hoàng Hữu Di bên thai tất cả đều là hai cái này tiểu bằng hữu nhỏ sữa âm, không hoàn toàn là tiếng ca, còn có cười toe toét khanh khách tiếng cười. Sư sư ăn hết hai cái nhỏ cà chua, vỗ vỗ tay nhỏ, ôm Hoàng Hữu Di cho nàng mịt rổ phồn, chen đến đầu đầu cùng quả bưởi nhỏ ở giữa, gia nhập các nàng ca hát đội ngũ, hùn vốn hát. Bùn bé con, bùn bé con. Một cái bùn bé con. Cũng có cái kia lỗ mũi. Cũng có cái kia miệng. Miệng không nói lời nào. Hắn là cái giả bé con. Không phải cái thật bé con. Hắn không có âu yếm mụ mụ. Cũng không có ba ba. Nhìn đứng ở trước màn ảnh lớn hát rất này ba cái tiểu bằng hưu, ngồi ở trên ghế salon Lý Tưởng thừa cơ dắt Hoàng Hữu Di tay, để nàng ngồi tới gần một chút, tiến đến bên thai nàng nói, cái này bài bùn bé con điệu có chút thảm, giống hát cám nhạc thiếu nhi, ngươi có hay không loại cảm giác này. Hoàng Hữu Di bị hắn nói chuyện lúc bật hơi vẩy thai có chút ngứa, khá nóng, cách xa một chút, nói, là có chút bi thương. Ngồi lại đây a. Dựa vào xa như vậy làm gì? Ngươi muốn làm gì nha? Ta liền muốn cùng ngươi trò chuyện, nơi này như thế ồn ào, tất cả đều là tiểu bằng hữu tiếng ca, chúng ta không xích lại gần một chút nghe không rõ. Hì hì ta không. Lý Tưởng nhìn một chút trước người ca hát tiểu bất điểm bọn họ, thấy các nàng không có chú ý tới sau lưng tình trạng, liền cười đùa tí từng hỏi Hoàng Hữu Di, vì cái gì không? Có mới nối cũ. Muốn đem lời nói cho bạn trai giảng minh bạch, không phải bạn trai sẽ thương tâm. Hoàng Hữu Di cười nói, đúng à, có mới nối cũ, ta hiện tại càng thích cái này ba cái tiểu bằng hữu, không thích ngươi. Tốt, quả nhiên nữ nhân tâm, kim dưới đáy biển, nói biến liền biến, buổi sáng hôm nay còn tại bên thai ta nói đặc biệt yêu ta, nói không giữ lời, muốn cho ngươi chút giáo huấn. Lý Tưởng đùa nghịch lưu manh, cùng Hoàng Hữu Di vui đùa ầm ĩ, đồng nhiên có tâm linh cảm ứng sư sư quay đầu, xem vừa vặn. Khu khu khu ba Lý Tưởng tranh thủ thời gian ngồi xuống, đem đặt tại Hoàng Hữu Di trên đùi lấy tay về, ngồi nghiêm chỉnh. Từ nhỏ người biến thành chính nhân quân tử. Hoàng Hữu Di sắc mặt đỏ lên, khẽ túi đầu, sờ lên chính mình mặt, thật nóng. Một mặt là bị Lý Tưởng vừa rồi dày vò, một mặt khác là bị sư sư phát hiện phía sau xấu hổ, mặc dù sư sư là cái mới 5 tuổi tiểu bất điểm. Lý Tưởng giả vờ chẳng xảy ra cái quái gì cả, đưa tay cầm một cọng cỏ dâu ăn, sau khi ăn xong mới ngước mắt, phát hiện sư sư đã quay đầu lại tiếp tục ca hát. Bùn bé con đã kết thúc, hiện tại là ta còn có chút nhỏ hồ đồ. Bài hát này là sư sư điểm, ngay tại đơn ca, ngủ đông kỳ nghỉ vừa mới kết thúc. Ta còn có chút hồ đồ. Chim chóc lên đỉnh đầu đem rừng rậm đánh thức. Mùa xuân không khí để ta rất dễ chịu. Đến bộ phận cao trào, đậu đậu gia nhập, cùng sư sư hợp sướng nói. Cỏ xanh hương quả mọng ngọt. Uống vào hạt xương rượi vào cây. Ngẩng đầu đồ lót chủ nhọn. Tăng tốc ta lớn lên bước chân. Quả bưởi nhỏ nhảy nhót nhót, lớn tiếng hô tốt, một cấp đồng, đồng đồng đi. Nàng không biết hát bài hát này. Hát hai câu thuần túy là quấy rối, bị đầu đầu mệnh lệnh đóng lại miệng nhỏ, vì lẽ đó chỉ có thể cổ động, gọi tốt. Thấy các tiểu bằng hữu lại vùi đầu vào ca sự nghiệp, Hoàng Hữu Di hung hăng trừng mắt liếc Lý Tưởng, ai biết Lý Tưởng cười ôi ôi nói, ngươi trừng mắt thời điểm thật là dễ nhìn. Giả bộ sinh khí Hoàng Hữu Di phiết qua đầu, không cho Lý Tưởng thấy được nàng trên mặt nụ cười, cầm vô lại hắn không có cách nào. Lý Tưởng thấy ba cái tiểu bằng hữu nhiệt tình như lửa ca hát tư thế, có thể khẳng định hôm nay không có hắn hát ca ra ok cơ hội. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lần nữa dắt bạn gái tay, cùng nàng nói chuyện phiếm. Ai? Cho chuyện một chút, Hoàng Hữu Di bỗng nhiên thở dài. Lý Tưởng kinh ngạc hỏi, phu nhân đây là cớ gì? Hoàng Hữu Di bất đắc dĩ nhìn hắn, không thể nói tiếng người sao. Ai là ngươi phu nhân? Ngươi ra mặt thật dày. Lý Tưởng, tại ưa thích người trước mặt, còn cần nói lao sao? Trong lòng nghĩ cái gì liền nói cái gì? Thật dày, thật. Vậy ngươi xem rốt cục dày bao nhiêu? Chủ động đem nàng tay dắt đến thả trên mặt, để nàng đo đạc ra mặt độ dày. Có cái này loại chuyện tốt, Hoàng Hữu Di đương nhiên không định bỏ qua, nắm chặt hắn mặt, ra bên ngoài kéo, một bên nói, thật dày, thịt thịt ngon nhiều. Ngươi dám bóp bạn trai ngươi, ta cũng bóp ngươi. Hai người cãi lộn. Có tâm linh cảm ứng sư sư lại quay đầu nhìn lại, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào vui đùa ầm ĩ hai người, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem các ngươi, không nói lời nào. Lý Tưởng hai người lại cuống quýt tách ra, ngồi nghiêm chỉnh, giả vờ như chuyện gì cũng không có phát sinh bộ dáng, mãi đến sư sư tiếp tục ca hát, mới thở phào nhẹ nhõm. Ngươi vừa rồi vì cái gì thở dài? Lý Tưởng hỏi Hoàng Hữu Di, lúc này không nên trêu đùa bạn gái, bởi vì không biết lúc nào sư sư lại sẽ quay đầu, gái tại chỗ. Hoàng Hữu Di nói, đại học lập tức sẽ thi cuối kỳ, ta có thể sẽ rất tín chỉ. Lý Tưởng cười ha ha. Hoàng Hữu Di cáu giận nói, ngươi cười cái gì? Lý Tưởng, rất tín chỉ muốn đánh đòn. Hoàng Hữu Di, có thể hay không đứng đắn một chút? Lý Tưởng, ngươi như thế cực kỳ thông minh, dựa theo tình huống bình thường đến nói, chắc chắn sẽ không rất tín chỉ. Thi cái ba hàng đầu, cầm tới học đồng không có 10 phần nắm chắc, nhưng là thành tích chiếm giữ hàng đầu là khẳng định. Ngươi bây giờ khả năng rất tín chỉ. Hoàn toàn không phải ngươi nguyên nhân, mà là ngươi học kỳ này không có học cái gì, dưỡng thương, huấn luyện chiếm dụng quá nhiều thời gian, đổi lại là bất luận kẻ nào, loại tình huống này cũng không thể cam đoan chính mình không treo khoa. Đừng nói ngươi không có về thời gian khóa, liền bồi bạn trai thời gian đều không có. Ngươi lão sư sẽ lý giải. Hoàng Hữu Di ngẫm lại cũng thế, nhưng là bất kể nói thế nào, là một cái học sinh, cuộc thi rất tín chỉ đều không phải một kiện quang vinh chuyện. Lúc đầu hai ngày này nàng chuẩn bị kỹ càng tốt ôn tập. Đuổi theo học tập tiến độ, nhưng là kìm lòng không đặng lại tới Thẩm Dương, yêu đương đem gạt ra học tập thời gian chiếm dụng. Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu rốt cục hát mệt mỏi, vung xuống microphone, đến ăn chút trái cây, liếc một cái Lý Đại Tượng, phối hợp nói, ai vịt thường mệt mỏi quá vịt, nghe thỏ con chít chít tỉ tỉ ca hát cũng không cho tiền tiền đâu cho tiền hay không tiền. Cho ít tiền tiền đi. Lý Tưởng giả vờ không nghe thấy. Đậu Đậu dò xét trên bàn trà phong phú hoa quả, trước bóp một viên đỏ rực nhỏ cà chua. Phóng nhãn trước dò xét, nhận biết, không phải công chúa Bạch Tuyết bên trong độc quả táo, yên lòng ăn hết. Lại bóp một viên đỏ rực ô mai, phóng nhãn trước dò xét, nhận biết, không phải công chúa Bạch Tuyết bên trong độc quả táo, yên lòng ăn hết. Lại bóp một viên màu đỏ sẫm xe ly, phóng nhãn trước dò xét, nhận biết, không phải công chúa Bạch Tuyết bên trong độc quả táo, yên lòng ăn hết. Lại bóp một đỏ chói không biết là cái gì đồ vật, phóng nhãn trước dò xét, không quen biết, có thể là công chúa Bạch Tuyết bên trong độc quả táo, em không đúng. Đây không phải quả táo, đây là vật gì ba? Đậu Đậu tò mò hỏi Lý Đại Tượng. Lý Đại Tượng quan sát một chút, nói đây là quả bưởi nhỏ, ngạch không đúng, là quả bưởi, không phải nhỏ, là lớn, hồng tâm díu. Cắt. Đậu Đậu kinh hỉ dị thường, so phát hiện công chúa Bạch Tuyết bên trong độc quả táo còn muốn kinh hỉ, nhìn xem trước mắt quả bưởi, lại nhìn xem trước mắt ca hát nhảy nhót quả bưởi nhỏ, cười toe toét, chạy đến người ta trước mặt, ngay trước mặt tan hết. Ai hát hát ha ha ha ha năm. Đậu Đậu hung hăng cười ngây ngô, đem quả bưởi nhỏ cười không hiểu thấu, đi theo ôi ôi lúng túng cười. Giới là quả bưởi nhỏ, nơi đó còn có, quả bưởi nhỏ ngươi muốn ăn sao? Muốn ba ta thích ăn nhất quả bưởi nhỏ. Cái này hoàn toàn có thể lý giải, nếu như không thích ăn quả bưởi nhỏ, nhũ danh không có khả năng gọi quả bưởi nhỏ. Nghe có quả bưởi nhỏ có thể ăn, quả bưởi nhỏ buông xuống mịt rổ phồn, tìm tới bàn trà mâm đựng trái cây bên trong quả bưởi nhỏ, lột tốt, từng mảnh, tất cả đều là quả bưởi thịt. Quả bưởi nhỏ bóp một khối quả bưởi nhỏ, phóng nhãn trước, đối khối này quả bưởi nhỏ nói, ta muốn ăn ngươi quả bưởi nhỏ, nhanh lên để mụ mụ ăn hết. Ngao, ăn hết, nhìn xem Đậu Đậu hì hì cười. Sư sư thấy còn lại tự mình một người đang hát, cũng quyết định nghỉ một chút, cùng Đậu Đậu, quả bưởi nhỏ vây quanh mâm đựng trái cây tìm hoa quả ăn. Đậu Đậu ăn một miếng quả bưởi nhỏ liền muốn á hét thảm một tiếng. Sư sư ăn một miếng, nàng cũng muốn kêu thảm. Chính nàng ăn một miếng, kêu thảm cũng không rơi xuống. Bận điệu khó lường. Cáp cáp, ngươi cũng ăn. Sư sư đem trong tay quả bưởi nhỏ phân cho Lý Tưởng ăn. Lý Tưởng vì có cái này loại muội muội cảm động, không giống tỷ tỷ kia, gặp mặt liền muốn hắn đưa tiền, quả thực là rơi tiền trong mắt. Hắn cúi đầu, đem sư sư trong tay còn lại quả bưởi ăn hết, chợt thấy sư sư dùng đầu ngón út chui hắn mặt, le lưới nói, xấu hổ hay không ba y ta đều nhìn thấy còi bốn. Lý Tưởng. Chương 919,

Lý tưởng đoán không sai, cờ tờ vờ đại sảnh bên trong còn dừng lại không ít người. Những này người nhìn thấy Lý tưởng đi ra, lại là một trận huyên náo, muốn tiến đến trước mặt đến, cũng may chủ tiệm chi kỷ, an bài nhân viên công tác che chở. Lý tưởng hướng bọn họ cười cười, nói, đều trở về đi, ngày như thế lại. Hắn cúi đầu nhìn một chút sư sư cùng quả bưởi nhỏ, lo lắng cái này hai bé gái bị hù dọa. Sư sư hơi cúi đầu, ôm một bình không có uống xong gấu nhỏ đồ uống, xích sao nắm hắn một đầu ngón tay, nện bước tiểu toái bộ đuổi theo, đối chung quanh hết thể mắt điếc thai ngơ, làm như không thấy. Nói cho cùng, tiểu Lý lao sư còn là so sánh khiếp đảm, người xa lạ nhiều địa phương liền hóa thân ẩn hình trong tiểu đội một thành viên, đem chính mình che giấu, nhưng nàng lại là mâu thuẫn, nếu quả thật cho nàng an bài một hạng nhiệm vụ, để nàng làm những này người mì hát một bài, nàng có thể bảo chứng làm không sai. Một bên quả bưởi nhỏ càng xem càng giống 4 tuổi đầu đầu, khỏe mạnh kháo khỉnh, người khác dò xét nàng, nàng cũng ngẩng lên cái đầu nhỏ dò xét người khác, một chút không sợ. Hai cái này tiểu bằng hữu bên ngoài cái kia, bé thỏ con tỉ tỉ, càng làm một ngựa đi đầu, căn bản không biết cái gì gọi là thẹn thùng, cái gì gọi là khiếp đảm, tay trái chắp sau lưng, nện bước con vị bước, tay phải hướng đám người vung dậy, nói là, tới rồi, ân, các ngươi tốt vị, a ưa thích ta. Bì bì ngài còi, ta gọi đầu đầu không sai. Nàng đắc ý ra cửa, một trận gió rét thổi tới, liên tục đánh ba cái run rẩy, rụt cổ dầm chân, tựa như một đầu chạm trên cột điện chim sẻ. Ai vịt ta trời ạ giới a lạnh vịt. Ta quọng lông đâu? Ta quọng lông đâu? Không hổ gọi bé thỏ con tỉ tỉ, nhanh như chớp lao ra ngoài, lại nhanh như chớp nhảy lên trở về. Trở về so với đi càng nhanh. Lạnh quá vịt chúng ta không muốn đi còi, quả bưởi nhỏ ôm một cái. Đầu đầu ôm chặt lấy quả bưởi nhỏ, cọ một cọ, ấm áp. Giống phòng nàng bên trong đám trẻ con. Nàng đem quả bưởi nhỏ xem như bút bê vải, quả bưởi nhỏ cũng không rơi xuống. Chỉ thấy cái này tiểu bằng hữu trở tay ôm lấy đầu đầu, cái đầu nhỏ trong ngực nàng cọ cọ, say mê thỏa mãn nói, ai vịt, đầu đầu tiểu tỷ tỷ ngươi ôm thật là thoải mái vịt, thịt thịt, chúng ta không muốn tách ra có được hay không. Đầu đầu đẩy ra nàng, căm tức nhìn nói, ngươi nói ai thịt thịt. Ngươi cái tiểu bất điểm, ngươi nói ai thịt thịt ba. Ngươi nói. Quả bưởi nhỏ không hề dừng lại nói. Ta nói ta thịt thịt ta có 40 cân còi ba. Đầu đầu lập tức không tại so đo nàng nói thịt thịt sự tình, xoa bóp quả bưởi nhỏ khuôn mặt, hướng hai bên kéo, cảm thụ cái kia 40 cân thịt đến cùng là thế nào phân bố cân xứng sao. Còn nói muốn bóp quả bưởi nhỏ cái mông. Buổi tối đi ngủ cảm giác thời điểm bóp có được hay không. Hiện tại không quen biết người thật nhiều ấy, ta thẹn thùng. Quả bưởi nhỏ thương lượng nói. Nghe nàng ý tứ này, nàng kỳ thật một chút không sợ xấu hổ. Sư sư nhìn một chút các nàng. Không lên tiếng, duỗi ra chân nhỏ đến ngoài cửa, tựa hồ muốn cảm thụ một chút bên ngoài nhiệt độ, quay đầu nói với Lý Tưởng, cắp cắp chúng ta đi mau, chúng ta muốn chạy, dạng này liền sẽ không đông thành băng kích lăng. Đừng ôm A, đi, nắm ta tay, chúng ta đi trong xe, nhanh lên. Lý Tưởng xách mở ôm ở cùng một chỗ đậu đậu cùng quả bưởi nhỏ, cùng trong tiệm đám fan hâm mộ cáo biệt, mang theo ba hải tử vội vàng đến bãi đỗ xe, lên xe. Đậu đậu hô to, nhanh mở điều hòa, mở 100 độ. Thỏ con chít chít tỉ tỉ muốn không được còi ba. Quả bưởi nhỏ cũng đi theo hô to, nhanh mở điều hòa, mở 100 độ, thỏ con chít chít muội muội cũng muốn không được còi ba. Sư sư nói, đầu đầu, nếu như ngươi rất lạnh, ngươi liền phải đem ngươi tiểu lục mang đến. Tên là tiểu lục nhỏ tấm thảm không có mang đến, nhưng là bên người quả bưởi nhỏ xuyên một kiện áo xanh phục, đầu đầu lập tức ôm nàng, đem nàng nhấn trong ngực mình, cười hì hì nói đây chính là nàng tiểu lục. Lý Tưởng đem xe bên trong điều hòa không khí mở ra. Nghe phía bên ngoài gió lạnh trận trận, nhiệt độ chợt hạ 7-8 độ, làn da mặc dù không cảm giác được rét lạnh, nhưng là tâm lý lạnh lẽo. Buổi tối đoán chừng muốn tuyết rơi. Hắn xa xa nhìn thấy túi đầu vội vàng chạy tới Hoàng Hữu Di, mở ra tay lái phụ cửa, để nàng nhanh lên xe. Lạnh quá, tại Nghi Châu chưa từng như thế lạnh qua. Hoàng Hữu Di đóng cửa xe, hướng trong tay hà hơi. Lấy tay lấy tới. Lý Tưởng nắm chặt Hoàng Hữu Di băng lanh tay, giúp nàng ấm áp. Hắn không có vội vã lái xe đi. Mà là hỏi các tiểu bằng hữu, tối nay muốn ăn cái gì? Sư sư để quả bưởi nhỏ nói, bởi vì hôm nay nàng là khách nhân. Giới nhiều ngượng ngùng vịt, ta không điểm, các ngươi điểm. Quả bưởi nhỏ khách khí nói, hai tay chồng tại bụng nhỏ trước, một bộ hiểu chuyện bé ngoan bộ dáng. Lý Tưởng âm thầm gật đầu, nếu không phải sợ tổn thương đậu đậu lòng tự trọng, thật muốn để đậu đậu hiện trường cố gắng học tập. Hôm nay ngươi là khách nhân, quả bưởi nhỏ ngươi nói ngươi muốn ăn cái gì? Lý Tưởng nói. Quả bưởi nhỏ vội vàng khoát tay. Ta nói ta muốn ăn cái gì, kia chính là ta điểm còi, ta không điểm, ta mới không điểm ta ba ba nói ai điểm ai trả tiền, ta không có tiền. Hoàng Hữu Di cười thành một đóa hoa, Lý Tưởng trước nói câu ngươi cười lên thật là dễ nhìn, tiếp lấy để quả bưởi nhỏ yên tâm, tuyệt đối sẽ không để nàng trả tiền. Đậu Đậu cũng giúp quả bưởi nhỏ bỏ đi lo lắng, nhìn xem Lý Tưởng nói, để tiểu hài tử trả tiền cũng không phải là luân, quả bưởi nhỏ ngươi yên tâm trăm phần. Lý Tưởng nghe vậy, răng có chút ngứa, mài răng, cắn răng. Cùng Đậu Đậu khác biệt là, sư sư nói cho quả bưởi nhỏ, nàng cũng là nghèo bảo bảo, không có tiền, nàng con voi cắp cắp sẽ trả tiền, không phải nàng sớm chết đói. Quả bưởi nhỏ lập tức ồn ào, ta muốn ăn thịt thịt thịt ta ba ba rốt cuộc không quản được ta còi ăn thịt thịt bốn. Lời nói này đến Đậu Đậu trong tâm khảm, nàng cũng nghĩ như vậy, cũng đi theo ồn ào, muốn ăn thịt, không cho ăn thịt nàng buổi tối liền không ngủ được. Thịt ngon quý, tốt nhiều tiền. Sư sư sâu kín nói, chúng ta ăn rau cải xôi đi. Quả bưởi nhỏ lập tức đổi giọng, không có tiền chúng ta liền ăn rau cải xôi đi. Đậu Đậu không đồng ý, ồn ào nhất định phải ăn thịt, không ăn thịt tiểu hài tử chưa trưởng thành. Sư sư phản bác, đại lực thủy thủ, bổ bày hoạt hình, liền là ăn rau cải xôi lớn lên, hắn dài rất lớn, cơ bắp rất nhiều. Thấy Đậu Đậu nâng lên cánh tay nhỏ, còn nói, so ngươi cơ bắp nhiều hơn. Đậu Đậu cùng sư sư ai cũng thuyết phục không được ai, quả bưởi nhỏ là cỏ đầu tường, một hồi phụ họa Đậu Đậu lời nói, một hồi cho sư sư hô tốt. Đi qua một trận ầm ĩ, còn là không có xác định đến cùng là ăn thịt còn là ăn chay. Lý Tưởng đánh gãy các nàng, nói ra, đường tranh, dạng này. Hôm nay như thế lạnh, bên ngoài tại gió thổi, buổi tối có thể sẽ tuyết rơi, chúng ta đi ăn nồi đồng rửa thịt, ấm áp ấm áp. Ca ca để chủ tiệm chuẩn bị hai cái nồi, Đậu Đậu một cái nồi, sư sư một cái nồi. Đậu Đậu trong nồi ăn thịt, sư sư trong nồi ăn rau cải xôi, dạng này không có vấn đề a? Quả bưởi nhỏ nghi hoặc hỏi, ta đâu? Ta ăn cái gì? Ta ăn nồi sao? Lý Tưởng, có thể a, ngươi muốn ăn thịt liền đến Đậu Đậu trong nồi, muốn ăn rau cải xôi liền đến sư sư trong nồi. Muốn ăn nổi hai cái đều có thể, tùy ý tuyển một cái liền được. Đúng, quả bưởi nhỏ ngươi muốn ăn ai nổi? Quả bưởi nhỏ nhìn xem Đậu Đậu, lại nhìn xem sư sư, đây là cái cạm bẫy đề a. Nàng vô tội nói, ta không biết, ta còn giới ai nhỏ đâu, ta vẫn là cái bảo bảo đâu. Ta vẫn là cái bảo bảo là vạn năng đáp án, không biết trả lời thế nào thời điểm ném ra ngoài câu này chuẩn không sai, Đậu Đậu liền là làm như vậy. Lý Tưởng bỏ qua quả bưởi nhỏ, nhỏ giọng hỏi chỗ ngồi kế tài xế bên trên Hoàng Hữu Di. Cái này bảo bảo, an bài như vậy ngươi cảm thấy thế nào? Hoàng Hữu Di học quả bưởi nhỏ lại nói, đồng ý, 100 cái không có ý kiến, ta cùng quả bưởi nhỏ ăn nổi, ta ăn sư sư nổi, quả bưởi nhỏ ăn đậu đậu nổi. Vậy ta đâu? Lý Tường hỏi. Hoàng Hữu Di cười ha hả nói, chúng ta ăn thịt ăn rau cải xôi ăn nổi, ngươi ăn đáy nổi liệu. Ngươi ăn cây cỏ ba. Đậu đậu ồn ào, con voi không phải liền là ăn cây cỏ à? Lý Tường gật đầu nói, tốt rất tốt, 100 cái tốt. Vừa rồi chúng ta điểm nồi đồng rửa thịt, còn là xác định rửa cái gì thịt, như vậy đi, mùa đông đến, chúng ta ăn một nồi thịt thỏ có được hay không? Đều đồng ý đúng không? Vậy được, cứ như vậy, chúng ta xuất phát, ăn thịt thỏ đi. Xuất phát ba ăn xong thịt thỏ, chúng ta đi ngâm tắm, nói không chừng có thể gặp phải rơi tuyết lớn. Màu xanh ngọc vồn vồ SUV chạy tại trong đêm, đậu đậu tại a a kêu to, ăn thịt thỏ chính là muốn nàng mệnh a. Chương 921, cuối cùng bữa tối, 1-2. Chúng ta không muốn ăn thỏ con chít chít rất đáng yêu, chúng ta muốn bảo vệ bọn chúng. Đậu Đậu quấn ở Lý Tưởng bên chân cầu nhau, lao thao, thật cho là nàng bọn họ bữa cơm này liền là rửa thịt thỏ. Nàng tự xưng bé thỏ con tỉ tỉ, nếu là ăn thịt thỏ, đây chẳng phải là ăn chính mình thịt thịt. Đó không phải là muốn nàng mạng nhỏ. Bé thỏ con tỉ tỉ 100 cái không đồng ý. Sư sư mặc dù không ăn thịt, nhưng là đối với muốn cầm bé thỏ con khai đao cũng là 1 vạn cái không đồng ý, kiên quyết phản đối. Nếu như nàng thích nhất con voi cắp cắp thật cầm con thỏ ăn, nàng liền rốt cuộc không thích ăn cỏi. Buổi tối làm không tốt còn muốn cắn hắn một cái. Quả bưởi nhỏ cũng đi theo phụ họa, nhưng là nàng không cẩn thận bại lộ chính mình tiểu tâm tư, vậy mà hỏi Lý Tưởng thịt thỏ ăn có không ngon hay không ăn. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tiểu bằng hữu nhưng thật ra là muốn ăn, xuống đi miệng. Lời này bị Đậu Đậu sư sư nghe được, nghiêm túc chất vấn nàng, dọa đến cái này tiểu bất điểm vội vàng giải thích, lầm phế vịt giới là. Lý Tưởng chỉ là thuận miệng nói, không nghĩ tới chọc như thế lớn phiền phức, quả thực so ăn cái này 2 tỷ muội còn nghiêm trọng hơn, lập tức đổi giọng, nói vừa rồi khẳng định là các nàng nghe lầm. Các bé tiểu muội muội mặc dù tuổi còn nhỏ, có chút ngốc, nhưng cũng không phải đồ ngốc viên a, hai nghe rõ ràng, làm sao có thể nghe lầm nữa nha, hoàn toàn không tin Lý Đại Tượng, đồng thời tiến một bước khẳng định, Lý Đại Tượng là bại hoại phần tử, rõ ràng nói muốn rửa bé thỏ con, hiện tại lại không thừa nhận, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ hắn là thật muốn ăn bé thỏ con. Lý Tưởng mời ra bạn gái. Hoàng Hữu Di cho 2 tỷ muội giải thích, trước khi nói lý tưởng nói lời nói là hù dọa các nàng, trên thực tế cũng sẽ không ăn thịt thỏ, mà là ăn thịt dê. Đậu đậu sư sư sẽ không như vậy mà đơn giản tin tưởng. Lý tưởng nói, dạng này, đợi lát nữa đến trong tiệm, các ngươi có thể hỏi lão bản, chúng ta ăn đến cùng là thịt thỏ còn là thịt dê, dạng này cũng có thể yên tâm đi. Dạng này cuối cùng tạm thời bỏ đi tiểu tỷ muội lo nghĩ. Thịt dê trong tiệm trang trí cổ kính, cũng không có tiệm lầu bên trong phổ biến huyên áo, tương phản, lộ ra 10 phần ưu tĩnh. Lý tưởng một đoàn người leo lên đen đỏ giao nhau thang lầu lan can, phảng phất đi vào Thẩm Dương nhà cấp 4 bên trong, cuối cùng mới đi đến trong phòng chung. Chủ tiệm nghe Lý tưởng đến, tự thân tới cửa chiêu đãi. Hoan nghênh các ngươi tốt. Chủ tiệm là cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, thân cao thể tráng, điển hình phương Bắc Đại Hán, cạo một cái bản thốn đầu, nhìn lại rất hòa ái, cười tủm tỉm, mắt nhỏ híp thành hai cái khe hở. Lý tưởng tới qua tiệm này 3 lần. Sớm nhất một lần là lớp 12 đến trường kỳ thời điểm, hắn cùng Lý Đản cùng với Tô Mỹ Tuệ đến, không phải bọn hắn tiêu phí không nổi. Tô Mỹ Tuệ mời hắn hai ăn thịt dê nướng, khao độc viên. Lớp 12, muốn tiếp tục cố gắng, nhất cổ tác khí thi đậu Thẩm Dương Đại học. Lần thứ 2 là năm ngoái, hắn mời khách, đem Trịnh Giữ Thời, Hứa Tử Đồng, Triệu Khải Nhiên, Lạc Kiếm Minh đám người cùng nhau mời đến, tụ hội ăn cơm. Khi đó cũng là mùa đông, đã xuống trận tuyết rơi đầu tiên, không giống năm nay. Trận tuyết rơi đầu tiên chậm chạp chưa tới. Chủ tiệm liền là tại lần này cùng Lý Tưởng nhận biết. Tiểu Băng Hữu, một cái nhất định phải ăn thịt, nhất định không muốn thịt, nếu không đến hai cái nồi đồng thịt dê nướng, một cái khác ngươi có để cử sao? Lý Tưởng hỏi chủ tiệm. Đậu đậu cùng quả bưởi nhỏ nhất định phải ăn thịt, sư sư không ăn thịt, không ăn thịt ăn cái gì đâu, cũng không thể liền thả cái nồi, lại rót một chậu nước sạch liền được. Chủ tiệm hỏi, là một chút thịt đều không cần sao? Toàn bộ làm. Lý Tưởng, toàn bộ làm, một chút thịt đều không cần. Chủ tiệm nói, cái kia nếu không đến một nồi tam tiên nồi. Lý Tưởng, tam tiên nồi. Cái nào tam tiên? Có cái gì ở bên trong? Hoàng Hữu Di cũng tới gần nghe, chủ tiệm tò mò nhìn nàng một cái, trực giác cô gái này thật xinh đẹp, tận lực bồi tiếp thật cao, cũng không biết nàng cùng Lý Tưởng là quan hệ như thế nào, không tốt đoán lung tung, đắp, nơi này rất nói nhiều cứu, nói đơn giản một chút, tam tiên, co tam tiên, cây tam tiên, nước tam tiên. Tam tiên liền là trong đất đầu mọc ra, cũng chính là rau quả, ví dụ như đậu tằm, rau rền, dưa leo. Cây tam tiên thì là trên cây dài, ví dụ như cây mơ, quả sơn trà các loại, cũng chính là quả. Nước tam tiên cũng chính là trong nước sự vật, ví dụ như cá trích, cá bạc, cá hoa vàng. Đây là người thế hệ trước phương pháp ăn, hiện tại không giống, hiện tại người ăn ra hoa đến, cái này ba loại không đủ ăn, hoa văn không đủ. Vì lẽ đó, hiện tại tam tiên cơ bản không có hạn chế. Ngươi muốn thả cái gì đều được, dựa theo menu bên trên, có cái gì thả cái gì. Lý Tưởng đem sư sư gọi qua, mang theo nàng tại menu cắn câu phát họa họa, cuối cùng tuyển một mảnh bí đao, 4 cái đậu phụ trúc, hé mở tàu hủ kỳ, nửa thanh kim châm nấm, 4 cái táo đỏ, nửa khối đậu hũ, 1 cái bé con đồ ăn, 5 cái bổ câu trứng. Rau cải xôi, muốn giới ai nhiều. Sư sư sợ Lý Tưởng quên nàng yêu nhất rau cải xôi, mở ra tay nhỏ, muốn 5 thanh. Lý Tưởng, được. Vậy liền lại đến 5 thanh rau cải xôi, đủ chưa? Đủ coi ba. Sư sư tam tiên nổi cứ như vậy, kế tiếp là nổi đồng thịt dê nướng. Mặc dù đều là thịt dê, nhưng là khác biệt bộ vị chất thịt, cảm giác rất không giống. Thẩm Dương nổi đồng thịt dê nướng, chủ yếu ăn 5 cái bộ vị thịt, xương sườn, nguyên bảo thịt, dê lên não, dê mài háng cùng dưa leo đầu, những này tại menu lên đều có, câu tuyển liền được. Vì để cho khách hàng rõ ràng những này đối ứng là dê trên thân cái nào bộ vị, menu lên còn có sơ đồ, tiêu xuất một đầu dê khác biệt bộ vị thịt tên. Ví dụ như, thịt sườn, tại dê phần lưng, xương sống lưng phía sau bên cạnh. Nguyên bảo thịt, cũng chính là khối cơ thịt, tại trên đùi. Dê lên não không phải thật sự dê não, mà là thịt sườn hướng phía trước một chút, cái cổ trở xuống, vai trở lên vị trí. Dê mài háng liền là dê bờ mông. Dưa leo đầu liền là dê chân sau bên trong thịt. Gọi món ăn cái này phân đoạn liền không có gọi đầu đầu, cái này tiểu bằng hưu không ăn kiêng. Đồ ăn rất tạp, cái gì đều ăn, chút gì đó nàng ăn cái gì, gọi nàng đến cứ gọi món ăn, ngược lại chuyện xấu, không cho phép nàng toàn bộ đều muốn. Hơn nữa, nàng bệ bộn nhiều việc. Theo tiến gian phòng bắt đầu, liền cùng sư sư, quả bưởi nhỏ đang chơi trò chơi, lẫn nhau truy đuổi một trận, trong góc ngăn chặn chạy trốn quả bưởi nhỏ. Nhưng là liền tại lão bản đi ra ngoài thời điểm, đậu đậu chạy tới truy vấn, các nàng ăn đến cùng phải hay không thịt thỏ. Nàng còn không quên chuyện này đâu. Sư sư cũng lại gần nghe ngóng. Chỉ có quả bưởi nhỏ một bộ không quan trọng bộ dáng, nho nhỏ thân thể tựa ở góc tường, cơ hồ có thể không cần tính. Nàng mắt to ngắm loạn, do xét đám người, chỉ yên tĩnh mà nhìn xem, không nói lời nào. Đối với nàng mà nói, ăn cái gì cũng không quan hệ, ăn rau cải xôi ăn thịt đều được. Đương nhiên còi, ăn thịt lời nói vậy liền kiếm được còi. Giữa trưa ăn thịt thịt, buổi tối lại ăn thịt thịt. Nàng phát hiện nơi này so trong nhà chơi vui nhiều. Trong nhà chỉ có mụ mụ sẽ cùng nàng chơi một hồi, nhưng chỉ là một hồi, rất nhanh mụ mụ liền sẽ đi làm việc việc nhà, còn lại nàng một người xem TV hoặc là chính mình chơi game. Không giống nơi này, đậu đậu sư sư hai cái tiểu tỷ tỷ chơi rất vui, nàng lão ca cũng chơi rất vui, nữ buồn bạn cũng rất xinh đẹp, còn xin nàng ăn cơm. Ăn bữa cơm này, nàng muốn hỏi một chút nàng lão ca, có thể hay không cũng giống như tiểu niếp niếp, nhận lão ca làm ca. Chương 922, cuối cùng bữa tối, 22. Đám người không biết cái này tiểu nhân tâm tư, chủ tiệm giờ phút này nghe đậu đậu lời nói, không rõ ràng cho lắm, thật lòng nói bọn hắn ăn là thịt dê, muốn ăn thịt thỏ lời nói nơi này không có. Nơi này là thịt dê cửa hàng. Đến thịt dê cửa hàng ăn thịt thỏ, đây là khinh thường dê dê dê sao? Đậu đậu mắt to loạn chuyển, nhìn xem chủ tiệm, lại nhìn xem Lý Đại Tượng, nghĩ đến vừa rồi hai người nói rất lâu lời nói, cũng không biết có phải là thông đồng lừa gạt bé thỏ con tỷ tỷ, thế là ồn ào mau mau đến xem. Chủ tiệm không phải lần đầu tiên gặp phải dạng này yêu cầu, không ít khách nhân đến nơi này ăn cơm, sẽ đưa ra đến phòng bếp nhìn xem yêu cầu, để xác định dê là hiện làm thịt, thịt dê là mới mẻ, mà không phải đông lạnh thịt, áp xúc thịt, hỗn hợp thịt trở thấp kém thịt. Thịt dê nướng, đông lạnh thịt cảm giác muốn so mới mẻ thịt dê kém một mảng lớn. Nhưng hắn là lần đầu tiên gặp phải yêu cầu này không phải đại nhân đưa ra, mà là một đứa bé nâng. Chủ tiệm nhìn về phía Lý Tưởng, mời hắn định. Phòng bếp tiểu hài tử đương nhiên có thể đi, nhưng là hắn nơi này phòng bếp không thích hợp tiểu hài tử đi, nguyên nhân, ha ha ha ba. Lý Tưởng vì triệt để bỏ đi đậu đậu lo nghĩ, quyết định mang nàng đi phòng bếp. Để tránh nàng ăn xong không nhận nợ, nói hắn dùng thịt thỏ lừa gạt nàng, làm không tốt mời nàng ăn xong bữa phong phú thịt dê nướng, kết quả là còn muốn bồi thường tiền cho nàng. Sư sư cũng muốn đi cùng, Lý Tưởng khuyên nhủ, sư sư ngươi không nên đi, phòng bếp bên trong có rất nhiều tiểu hài tử không thể xem đồ vật, ngươi sẽ bị hù đến. Sư sư đâm đâm đậu đậu cánh tay nhỏ, hỏi vì cái gì đậu đậu có thể đi, đậu đậu sẽ không bị hù đến sao? Không cần Lý Tưởng trả lời, bị đâm cánh tay nhỏ đậu đậu xung phong nhận việc nói nàng có nao gan hổ. Không có gì có thể hù đến nàng. Không có. Giới trên thế giới này liền không có dạng này đồ vật. Nàng hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang cùng tại Lý Tưởng bên chân, theo đuôi chủ tiệm đi phòng bếp, rất nhanh một ngựa đi đầu chạy trở về, hai tay dâng cái đầu nhỏ, sói chạy đồn đột, phảng phất nhìn thấy thế gian rất không thể danh trạng khủng bố, chỉ là liếc mắt nhìn liền biết để cho mình mất khống chế, cho nên mới cần ôm thật chặt cái đầu nhỏ. Đây là phòng ngừa cái đầu nhỏ phanh một tiếng giống tròn trịa dưa hấu đồng dạng nổ tung ra. Ta trời ạ! Ta trời ạ, thật nhiều con cừu nhỏ bị giết còi, dưới bên trong lão bản là cái chớ đến tình cảm sát thủ liệt bốn. Đậu đậu kinh hoàng lớn tiếng ồn ào, một đầu đâm vào sư sư trong ngực, ôm thật chặt tiểu Lý lão sư, an ủi một chút. Kinh hoàng bất lực thời điểm, bé thỏ con tỷ tỷ sẽ bản năng tìm sư sư, đây là đến từ mẫu thai thân cận. Lý Tưởng chậm rãi theo ở sau lưng nàng trở về, Hoàng Hữu Di hỏi hắn chuyện gì xảy ra, làm sao đem đậu đậu sợ đến như vậy. Lý Tưởng cười nói, có một viên lão hổ can đảm chớ đến tình cảm sát thủ bé thỏ con tỷ tỷ, chỉ là đi đến cửa phòng bếp, nhìn thấy cái thất gỗ lên một đầu bị hố dê, liền thành hiện tại bộ này đáng thương bộ dáng. Nàng không có đi đến đi, bên trong có càng lớn khủng bố, lượng nàng cũng không có cái kia can đảm. Một cái lên đài đều sẽ dọa đi tiểu độn tiểu hải tử, bình thường chém gió cũng coi như, vậy mà thực có can đảm đi theo chủ tiệm vào phòng bếp, đây là không biết mình có bao nhiêu mập, bên trong trông coi bao nhiêu cầm trong tay dao phay đầu bếp đi. Hoàng Hữu Di bóp nằm đấm, muốn đánh Lý Tưởng, vậy mà như thế khi dễ tiểu muội muội, chớ đến tình cảm con voi. Đừng sợ, đậu đậu, tỷ tỷ tại giới bên trong, tỷ tỷ bảo hộ ngươi nha. Sư sư bị đậu đậu hướng dựa vào tường, ra sức ôm đậu đậu, không thể ôm toàn bộ, tay quá ngắn mà đối phương quá tròn, chỉ có thể tận lực hồi tưởng mụ mụ bộ dáng, ra dáng vỗ nhẹ đậu đậu phía sau lưng, ôn nhu an ủi. Quả bưởi nhỏ thấy thế, cũng đụng lên đến, dùng sức mở ra hai cái tay nhỏ. Vọng tưởng từng thanh đậu đậu sư sư ôm vào trong ngực, thử một chút, phát hiện chính mình tay ngắn hơn, làm không được, vòng quanh chuyển nửa vòng, tìm kiếm dễ dàng hạ thủ địa phương, mới phát hiện là thật làm không được, thế là chỉ có thể tượng trưng kiếm chân nhỏ, vô vô đậu đậu cánh tay nhỏ, an ủi nói không cần phải sợ. Ngươi đập tới ta còi. Sư sư bỗng nhiên nói với nàng. Ai vì tôi ôi ba các tỷ tỷ các ngươi dài đều như thế đáng yêu đâu. Quả bưởi nhỏ lúng túng cười, chúng ta đồng thời đi chơi game. Không ai để ý đến nàng. Lúc này cái nào tiểu tỷ tỷ có tâm tư theo nàng chơi game đâu. Chấn kinh đây. Cứ việc Lý Tưởng biết Đậu Đậu rất nhanh liền sẽ quên vừa rồi nhìn thấy khủng bố, lạc quan thôi miên chính mình, một lần nữa biến thành đại khái, nhưng là vì không cho nàng lưu lại bóng ma tâm lý, cho nàng một tấm mới tinh tiền giấy, mệnh giá cao tới 5 khối tiền. An ủi một chút đi. Đậu Đậu lĩnh tiền, nghĩ nghĩ, quyết định tốt, dùng miệng mình nói với mình lá gan, không cần phải sợ, phải kiên cường, phải dũng cảm, nhanh lên quên cái kia chỉ có thể yêu dê, ngươi thế nhưng là náo gan hổ ấy ba. Tại sao phải cho tiền? Quả bưởi nhỏ tò mò tiến đến Lý Tưởng trước mặt hỏi. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu hài tử không phải ăn tết liền có tiền lĩnh, quả thực là không hiểu thấu liền lĩnh tiền. Lý Tưởng không có trả lời câu trả lời này, bởi vì khó trả lời, chẳng lẽ nói cho nàng, nàng sùng bái bé thỏ con tỷ tỷ là cái tiền giấy cất giữ của ma. Hắn cũng cho quả bưởi nhỏ 5 khối tiền, hết thể dùng tiền nói chuyện. Quả bưởi nhỏ vui sướng cầm tiền chạy, tìm tới Đậu Đậu sư sư, chủ yếu là Đậu Đậu. Quyết định cho nàng cái này vừa tới tay 5 khối tiền, đại giới chính là muốn theo nàng chơi game. Cái này hoàn toàn không có nửa điểm vấn đề. Đậu Đậu nói với mình, nàng đã quên cái kia chỉ cái thất gỗ bên trên dê. Nàng tốt. Liên thủ sư sư, tiếp tục phía trước cho chơi, bắt quả bưởi nhỏ, rất nhanh lại đem nàng ngăn ở nơi hẻo lánh bên trong. Phục vụ viên bưng nồi đồng, đẩy đổ đầy món ăn xe đẩy nhỏ tiền đến, một cái là thịt dê nướng, một cái là đun tam tiên. Toàn bộ cất kỹ về sau, lão bản nói. Chờ cái 5 phút, nước sôi, liền có thể rửa ăn. Tam tiên nồi cũng thế, chờ 5 phút, đem cái nắp để lộ, bên trong đồ ăn liền biết rõ hơn, trực tiếp ăn liền được, rau cải sôi, bé con đồ ăn, toa ăn lên còn có, ăn xong đi đến thêm liền được. Sư sư đã lên bàn ngồi xuống, Lý Tưởng hô Đậu Đậu cùng quả bưởi nhỏ cũng tới chuẩn bị một chút, muốn ăn cơm tối. Đậu Đậu nghe nói có thể ăn, hai tay bắt chéo sau lưng quả bưởi nhỏ hai tay, đem nàng áp đi qua. Ngươi bắt người ta quả bưởi nhỏ làm gì? Thả ra người ta. Lý Tưởng nói. Tiểu hài tử xương cốt non, dạng này hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, đừng đem tay làm uy. Đậu Đậu còn chưa lên tiếng, quả bưởi nhỏ trước ồn ào nói, ta là Đậu Đậu tiểu tỷ tỷ phạm nhân, ta ngồi tù còi. Lý Tưởng im lặng. Trong giọng nói lộ ra không che giấu chút nào vui vẻ, đây là mấy cái ý tứ. Quả bưởi nhỏ còn nói, ta chờ một lúc còn muốn bị xử bắn đâu. Hoàng Hữu Di cũng im lặng. Xử bắn liền xử bắn, đắc ý như vậy làm gì? Sư sư thương hại quả bưởi nhỏ, thở dài, đã vì quả bưởi nhỏ vận mệnh bi thảm thở dài, lại đối Đậu Đậu hành vi cảm thấy bất đắc dĩ. Tại nàng lên bàn phía trước, nàng cũng phụ trách bắt quả bưởi nhỏ. Liên thủ với Đậu Đậu đem quả bưởi nhỏ ngăn ở nơi hẻo lánh bên trong. Lúc ấy, quả bưởi nhỏ chỉ là phạm một chút chuyện nhỏ, muốn ngồi một ngày lao mà thôi, căn bản không tới xử bắn trình độ. Cái này mới rời khỏi một hồi, tội ác liền cọ cọ dâng đi lên, vậy mà đến muốn bị xử bắn trình độ, liền xem như thật ăn bé thỏ con. Cũng không cần xử bắn A. Sư sư hỏi, quả bưởi nhỏ ngươi đã làm gì chuyện xấu? Quả bưởi nhỏ lắc đầu, nói nàng không biết. Cũng chính là có lẽ có tội danh. Đậu Đậu quả nhiên không phải loại lương thiện. Sư sư vì quả bưởi nhỏ bi thảm tao ngộ cảm thấy tiếc hận. Ngươi thật đáng thương, quả bưởi nhỏ. Quả bưởi nhỏ gật đầu thừa nhận, ta đáng thương đáng thương, xử bắn ta bá, trước hết để cho ta ăn một bữa thịt thịt ngon không tốt. Sư sư hỏi nàng. Muốn hay không nàng dùng mặt mũi giúp nàng cầu tình, tha cho nàng một mạng. Quả bưởi nhỏ ồn ào, không muốn, xử bắn ta bá, ta làm chuyện xấu ta cũng không biết đã làm gì chuyện xấu dù sao ta làm chuyện xấu, xử bắn ta, ăn xong thịt thịt liền xử bắn ta bá, lão ca ngươi đừng quấy rối nha. Lý Tưởng nghĩ thầm, ta lúc đầu dự định thay ngươi cầu tình, để Đậu Đậu thương hạ lưu tình, hiện tại nghe ngươi kiểu nói này, xem ngươi như thế kích động biểu lộ, dự định cái gì mặc kệ, xem kịch, ăn huyết man đầu, gặm hạt dưa. H18 năm phía sau ta lại là đầu hảo hán. Đậu Đậu lá gan là lão hổ can đảm, tâm là con thỏ tâm, thịt dài, thống khoái mà đồng ý quả bưởi nhỏ thỉnh cầu, thả nàng ăn bữa thịt lại xử bắn, bất quá, yêu cầu nhất định phải nhiều xử bắn một lần với tư cách đại giới. Quả bưởi nhỏ vui sướng đồng ý. Cứ như vậy, thật tốt một trận ấm áp bữa tối, không hiểu thấu biến thành quả bưởi nhỏ cuối cùng bữa tối. Chương 923, ong ong ong sư sư. Trên bàn có hai cái nồi đồng, một cái là ăn thịt. Một cái là toàn bộ làm. Ăn thịt lấy Đậu Đậu là chủ yếu, ăn chay lấy sư sư là chủ yếu. Những người khác tự giác chia hai phái, một phái đi theo Đậu Đậu ăn thịt, trong này có Lý Tưởng, Hoàng Hữu Di, quả bưởi nhỏ, một phái đi theo sư sư ăn chay. Em ba không có người, liền nàng một người. Sư sư nhìn xem bàn dài một chỗ khác, nơi đó ngồi đầy người, vô cùng náo nhiệt, mà nàng nơi này, chỉ có một mình nàng ngồi, vắng ngắt. Liền không có một người bồi tiểu Lý lao sư sao ba. Tiểu Lý lao sư chuẩn bị có người cùng nàng cùng một chỗ chia sẻ cái này nồi tam tiên nồi, vì lẽ đó gọi món ăn thời điểm đặc biệt nhiều một chút, rau cải xôi nàng chỉ có thể ăn 3 thanh, nhưng là hắn điểm 5 thanh, chính là vì chiêu đãi cùng chung chí hướng đồng chí. Nhưng là, một người cũng không có. Ngay từ đầu nói là sẽ cùng theo nàng ăn chay quả bưởi nhỏ đâu. Quả bưởi nhỏ chen tại đầu đầu bên người, không dám nhìn nàng, tập trung tinh thần vùi đầu ăn trong chén thịt thịt. Nàng trong nhà khả năng lọt vào mụ mụ của nàng quản thúc, ăn thịt không thể như vậy tùy ý, vì lẽ đó hiện tại rất hưng phấn, rất này, kiên quyết không có khả năng đi theo sư sư đi ăn chay. Sư sư nhìn xem bọn hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn phình lên, thở phi phi, thử chính mình ăn liền tự mình ăn, một người ăn một nồi. Nàng đứng lên, duỗi ra tay nhỏ, đem trên bàn phục vụ viên thả bát đũa kéo tới, thả gần một chút, sau đó ngồi lên cái ghế, cầm lấy đũa, muốn đến nồi đồng bên trong gắp thức ăn, phát hiện kẹp không được, chỉ có thể lại đứng lên, nhưng vẫn là kẹp không được, nồi đồng quá cao, chỉ có thể leo lên cái ghế, đứng ở phía trên, một tay chống đỡ bên cạnh bàn, thò người ra đi qua, kẹp hai cái xôi chảo đậu ngâm, hai cây thơm ngào ngạt để người mê say rau cải xôi, phóng tơi trong chén, ngồi xuống, đối với hô. Hô thổi hơi, để cho mình không đi nghĩ khổ sở sự tình, tận muốn chút đắc ý sung sướng. Tiểu bảo bảo một người cũng có thể qua rất vui vẻ. Tiểu bảo bảo nhìn chằm chằm bản thân trong chén đậu ngâm cùng rau cải xôi, nhiệt khí đã dần dần tàn đi, không như vậy bỏng, có thể bắt đầu ăn. Trước ăn cái nào đâu? Sư sư do dự. Đậu ngâm nhìn phình lên, giống như ăn thật ngon bộ dáng, nhưng là rau cải xôi mùi thơm nước mũi, để nàng say mê, suy nghĩ một chút xuống, nàng ưu tiên lựa chọn rau cải xôi. Đây là nàng chăm ăn không ngại, nàng mơ đều có thể ăn nhiều một cân rau cải xôi. Tiểu Lý lao sư thuần thục kẹp lên đũa, đẩy một cái rau cải xôi, đẩy nhiều, hai cây đều đến bên miệng, ai vịt, vậy liền cùng một chỗ ăn hết đi. Sư sư lúc này đã quên bị đám người cô lập khổ sở, đám chìm tại rau cải xôi mỹ vị bên trong, tưởng tượng chính mình cũng có thể biến thành đại lực thủy thủ, bổ tay hoạt hình. Giống như ăn thật ngon bộ dáng. Đột nhiên một thanh âm vang lên. Sư sư ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy cười tủm tỉm nữ buồn bạn. Nàng quay hàm phình lên, ngay tại nhai rau cải xôi, mụ mụ nói, trong miệng có đồ ăn thời điểm không thể nói chuyện, thế là nàng im lặng gật đầu, dùng mắt to cùng say mê biểu lộ nói cho nữ buồn bạn, ăn ngon khó lường. Ta không thích ăn thịt, cũng muốn ăn tam tiên nổi, sư sư, ngươi đồng ý ta bồi ngươi cùng một chỗ ăn sao? Hoàng Hữu Di ôn nhu mà hỏi thăm. Sư sư liên tục gật đầu, đem trong miệng rau cải xôi ăn xong, nói, hoan nghênh ngươi làm ta khách nhân. Hoàng Hữu Di, cảm ơn ngươi, vậy ta đem ta bát đũa lấy tới nhà. Nàng cầm chén đũa cầm tới, thấy sư sư gấp thức ăn rất tốn sức, liền giúp nàng kẹp chút, thả nàng trong chén. Cảm ơn ngươi, nữ buồn bạn. Sư sư nhìn thấy chính mình chén nhỏ lập tức liền đầy, tất cả đều là nàng thích ăn nhất đồ ăn, không khỏi cảm tạ Hoàng Hữu Di. Nữ buồn bạn thật tốt, khó trách cấp cấp thích nàng, nói nàng là toàn thế giới đáng yêu nhất xinh đẹp nhất nữ hải tử. Không khách khí, muốn ăn cái gì nói với ta cho ngươi kẹp. Hoàng Hữu Di nói, ngươi nếm thử ta rau cải xôi. Sư sư để cử chính mình rau cải xôi. Hoàng Hữu Di lúc đầu muốn toàn bộ nhường cho sư sư ăn, nhưng là tất nhiên nhận mời, vậy liền ăn một chút đi. Khích lệ rau cải xôi thật sự là khắp thiên hạ món ngon nhất đồ ăn. Sư sư lập tức tìm tới cùng chung chí hướng đồng chí, so ăn rau cải xôi còn vui vẻ hơn, cười hì hì chân nhỏ loạn lay động, bắt đầu cùng Hoàng Hữu Di vừa ăn vừa nói chuyện. Hoàng Hữu Di tiếp xúc sư sư đại đa số thời điểm, nàng đều là rất yên tĩnh lời nói ít, nhưng là hiện tại chợt phát hiện giống như trong lúc vô tình mở ra cái nào đó chốt mở, đi thoáng cái, tiểu Lý lao sư khởi động không vì người biết rõ mặt khác, ba lạp, nhu nhu nói thật nhiều lời nói. Hoàng Hữu Di cảm thấy hiếm lạ cực kỳ, tuyệt đối không nghĩ tới sư sư như thế có thể nói chuyện. Mặc dù đều là nói nhiều, nhưng cùng đậu đậu không giống. Đậu đậu lắm lời thời điểm, giống mùa hè trong hồ nước lá sen bên trên trắng cái bụng ít xanh, tuyệt một đêm. Sư sư thì giống mùa hè ban đêm màn bên ngoài xoay quanh hoa ban con muỗi, ong ong ong lẩm bẩm, không được trời tối người yên thời điểm, không vểnh thai đến cẩn thận nghe, căn bản phát hiện không được. Ăn ngon không? Sư sư đột nhiên hỏi. Hoàng Hữu Di sửng sốt một chút. Gật đầu cười nói, ăn ngon, ngươi cảm thấy ăn ngon không? Sư sư gật đầu, trên mặt tươi cười, đây là chính mình tình yêu thức ăn ngon đạt được tán đồng vui sướng. Nữ buồn bạn ngươi có muội muội sao? Sư sư liền ăn 5 cái rau cải xôi về sau, quan tâm tới Hoàng Hữu Di gia đình tình huống. Hoàng Hữu Di cho nàng trong chén kẹp 2 khối bí đao, mấy cây kim châm nấm, cùng với một cái táo đỏ, để nàng không nên chỉ ăn rau cải xôi, cũng ăn chút đường, bảo trì dinh dưỡng cân đối. Ta không có muội muội, cũng không có tỷ tỷ. Ta là con gái một. Sư sư hỏi, con gái một là cái gì nữ? Ngươi có cắp cắp sao? Hoàng Hữu Di nói, ta không có ca ca, con gái một liền là đã không có ca ca đệ đệ, cũng không có tỷ tỷ muội muội, chỉ có chính mình một người. Sư sư giật mình hỏi, ai vịt ngươi có thể hay không rất khó chịu. Cho ngươi ăn một cái rau cải xôi. Kẹp một cái rau cải xôi cho Hoàng Hữu Di, cho nàng an ủi một chút. Hoàng Hữu Di vui vẻ nhận, lại nghĩ nghĩ, khổ sở ngược lại là không có, khi đó sẽ không nghĩ tới khổ sở, sẽ chỉ cảm thấy không có bạn chơi, một người tuổi thơ xác thực cô đơn. Hoàng Hữu Di, ta thật hâm mộ ngươi cùng đầu đầu, hai cái tiểu bằng hữu nhất định mỗi ngày đều rất vui vẻ đi. Sư sư nặng nề mà ừ một tiếng, so nói chuyện thanh âm lớn một đoạn, xem đi ra nàng rất tự hào, đồng thời. Ta còn có cắp cắp đâu. Sư sư nói bổ sung. Hoàng Hữu Di thông qua chính mình chứng kiến hết thảy, có khả năng cảm nhận được sư sư rất ưa thích Lý Tưởng, liền hỏi, ngươi rất thích ngươi ca ca sao? Sư sư lại nặng nặng ư một tiếng, so trước đó cái kia háng giọng âm lớn hơn. Nàng nhìn nhìn một chỗ khác Lý Tưởng, nói với Hoàng Hữu Di, nếu là ta cắp cắp nhỏ một chút liền tốt còi, hắn dài quá lớn còi, ta đều chưa có xem hắn khi còn bé đâu. Hoàng Hữu Di tâm lý tính toán, Lý Tưởng năm nay 19 tuổi, sư sư 5 tuổi, hai người chênh lệch 14 tuổi, xác thực tương đối lớn. Sư sư vừa ra đời thời điểm, Lý Tưởng đã 14 tuổi, bọn hắn tuổi thơ là sai mở. Nữ buồn bạn ngươi có cắp cắp sao? Sư sư mơ hồ lại hiếu kỳ mà hỏi thăm, hồn nhiên không hay vừa mới Hoàng Hữu Di đã nói qua, nàng là con gái một, không có ca ca. Hoàng Hữu Di không thể không lần nữa nói nàng không có ca ca. Ai vịt ngươi có thể hay không rất khó chịu. Cho ngươi ăn một cái rau cải xôi. Lại thưởng một cái rau cải xôi cho Hoàng Hữu Di. Hỏi tiếp, ngươi ba ba mụ mụ là thế nào muốn? Hoàng Hữu Di, a, cái gì nghĩ như thế nào? Sư sư đem một khối bí đao ăn hết. Bí đao tại nồi đồng bên trong đun rất dở, vào miệng tan đi. Sư sư mắt to nheo lại, mặc dù không nói chuyện, nhưng là khẳng định ăn thật ngon, rất hợp nàng khẩu vị, không thấy dưới đáy bản bản chân nhỏ ngay tại vui sướng lắc lư đâu. Nàng theo trong chén nâng lên cái đầu nhỏ nói, không có cắp cắp muội muội đáng thương biết bao vịt, vì cái gì ngươi ba ba mụ mụ không cho ngươi sinh cái cắp cắp. Hoàng Hữu Di dở khóc dở cười, ta đi về hỏi hỏi bọn hắn, vì cái gì không cho ta sinh người ca ca. Sư sư gật đầu, đúng, liền là giới á hỏi, vì cái gì không sinh cái cắp cắp, có cắp cắp thật tốt chơi vịt. Nữ buồn bạn, ngươi ba ba mụ mụ không ở nơi này, một mình ngươi khẳng định sẽ biết sợ đi, ngươi không cần phải sợ, ta rất thích ngươi, đầu đầu cũng rất thích ngươi, ta cắp cắp cũng rất thích ngươi, quả bưởi nhỏ nói ngươi là công chúa. Hoàng Hữu Di đem công chúa xưng hào đưa cho sư sư, nói nàng mới là tiểu công chúa. Sư sư gật đầu, nhận xuống, nói, ân, đúng, ta là tiểu công chúa, nữ buồn bạn là đại công chúa. Hoàng Hữu Di cảm thấy mình đúng là đại công chúa, trong nhà là nàng ba công chúa, ở bên ngoài là Lý Tiểu Tượng công chúa, Lý Tiểu Tượng chính miệng nói. Đến mức tại mụ của nàng Kiều Tú Tú trong mắt, Hoàng Hữu Di cảm thấy mình khẳng định không phải công chúa, mụ mụ của nàng cho là mình mới là công chúa. Hai người càng trò chuyện càng ăn ý, chủ yếu là Hoàng Hữu Di nghe, sư sư chủ giảng. Hoàng Hữu Di cảm thấy nhỏ lắm lời trạng thái sư sư đáng yêu vô cùng, một bên càng không ngừng ăn rau cải xôi, một bên ba lạp nhỏ giọng nói chuyện thiếm, nói hết một chút ngây thơ lời nói. Nàng có ý dẫn đạo, để sư sư hứng thú nói chuyện rất đậm, không dừng được cảm giác. Chương 924, đồng thời đi ngâm tắm A. Ăn no chưa? Lý Tưởng tới hỏi thăm sư sư. Cái này tiểu bằng hữu còn tại một bên ăn vừa cùng Hoàng Hữu Di nói chuyện thiếm, rau cải xôi đã ăn sạch, ngay tại ăn đậu hũ. Nghe Lý Tưởng tra hỏi, sư sư tựa hồ mới tỉnh ngộ tới, các nàng đã trò chuyện thật lâu. Tiểu bằng hưu thấy trong chén còn có một khối đậu hũ không ăn, đẩy vào trong mồm, sau đó sờ sờ chính mình bụng nhỏ, cảm thụ một chút, nói ăn no à, no quá. Lý Tưởng, ăn no vậy chúng ta liền đi đi thôi. Đi ba sư sư nhảy xuống cái ghế, chủ động dắt lên Lý Tưởng ngón tay. Ăn no cơm, nàng tinh lực dồi dào. Hoàng Hữu Di cũng đứng dậy, thấy đậu đậu cùng quả bưởi nhỏ co quắp tại trong ghế. Đem phình lên bụng nhỏ chỉ lên trời đặt, đồng dạng tư thế, đồng dạng biểu lộ, cười hỏi, các ngươi làm sao? Thoạt nhìn như là ăn no dỗi việc. Hai cái bé gái lẩm bẩm, một bộ mười phần thỏa mãn bộ dáng, trong chuồng heo ăn no bé heo liền là bộ dáng này. Sư sư quan tâm tiến lên hỏi thăm, còn sờ lên đậu đậu bụng nhỏ, so với nàng đại thể, cái này cần chứa bao nhiêu ăn ngon a? Ăn quá no bụng a, ta đi không được còi. Đậu đậu lười biếng nói. Quả bưởi nhỏ cũng đi theo nói. Ngày mai ta muốn dẫn ta mụ mụ đến giới bên trong ăn, ăn ngon. Nghe rất có hiếu tâm, nhưng đến cùng là rất có hiếu tâm, còn là chính mình tồn lại đến ăn một bữa tư tâm, để người rất hoài nghi. Xét thấy hai cái này tiểu bằng hữu đi không được, Lý Tưởng quyết định ngắn ngủi nghỉ ngơi một lát, để các nàng tiêu hóa một chút. Đừng co quắp, đi hai bước. Lý Tưởng đem hai cái tiểu bằng hữu đuổi. Đi hai bước ba đậu đậu lẩm bẩm nói, đối Lý Đại Tượng không cho nàng nằm rất khó chịu. Lý Tưởng, đúng, đi hai bước.

làm. Ngươi muốn. Con voi thật dễ nói chuyện vịt, đừng làm loạn vịt. Khoa tay mua chân, muốn từ trên trời tránh thoát xuống. Lý Tường an ủi, không cần phải sợ, ngươi mặc lên tiểu hoàng vịt, sẽ không sặc nước, nặng không đi xuống, ngươi yên tâm đi, ngươi xem quả bưởi nhỏ không phải cũng không biết bơi sao. Còn không phải chơi thật vui vẻ. Hắn một bên an ủi, một bên đem đậu bỏ vào trong nước, để bé thỏ con tỉ tỉ phiêu ở trên mặt nước. Hả? Ấy ba hắc hắc ba a, trôi đâu, không có chìm xuống ba sao. Hắc hắc ha ha ha, thật tốt chơi ta biết bơi còi. Đậu phát hiện vào nước cũng không dọa người nha, kỳ thật cũng liền như thế nha, rất nhanh sinh long hoạt hổ, bọc tại tiểu hoàng vịt bên trong bay nhảy, tóe lên bọt nước, cùng quả bưởi nhỏ một bộ tính tình, tịnh xưng trong nước bị hài tử, sư sư cùng hoàng hữu di bị hai nàng tóe lên bọt nước đuổi xa xa, tại ao suối nước nóng một chỗ khác ngâm. Sư sư lại tại cùng hoàng hữu di nói chuyện phiếm, miệng nhỏ bà bá, kéo dài bàn ăn bên trên chủ đề, hỏi thăm nữ buồn bạn trong nhà có hay không cắp cáp. Cái này tiểu lý lao sư tựa hồ dễ dàng dễ quên. Lại đối nhà khác có hay không ca ca chuyện này rất để ý, bàn ăn lên Hoàng Hữu Di lại nhiều lần trả lời nói nàng là con gái một không có ca ca, nhưng là tiểu lý lao sư đảo mắt liền quên, lúc này lại tại hỏi, Hoàng Hữu Di có chút dở khóc dở cười. Ta là sẽ phun nước đại kình ngư, hắc hắc ha ha ha ha ba đậu đã hoàn toàn thích ứng trong nước sinh hoạt, bọc tại tiểu hoàng vịt bên trong cười ha ha, lại bắt đầu dương dương tự đắc, hồn nhiên quên một phút phía trước nàng tại trên bờ là cỡ nào chật vật cũng sợ. Ta là sẽ phun nước cá vàng. Hát hát ha ha ha ha ba quả bưởi nhỏ học nàng bộ dáng, cũng tại ồn ào, liền dương dương tự đắc biểu lộ đều học. Hướng tiểu viên gọi điện thoại đến hỏi thăm đậu sư sư thế nào, Lý Tưởng đem điện thoại quải điệu, sau đó đẩy tới video điện thoại, cho nàng xem bơi lội trực tiếp. Về sau, Trần Nhạc Ngữ lại gọi điện thoại tới, hỏi thăm quả bưởi nhỏ tình huống. Lý Tưởng như thường cho nàng xem bơi lội trực tiếp trong video, quả bưởi nhỏ vui sướng trong nước bay nhảy, đi theo đậu sau lưng, nghiễm nhiên là một đôi lớn nhỏ hạt đậu. Sao hai vị ra trường tâm, Lý Tưởng thu hồi điện thoại, đi chuẩn bị một chút dưa hấu, cắt thành đinh, đặt ở bên cạnh cái ao, tùy ý các tiểu bằng hữu ăn. Ao suối nước nóng chính đối ban công, một mặt cửa sổ sắt đất cách ly ra trong phòng ngoài phòng. Ngoài cửa sổ đang đổ mưa. Theo thịt dê cửa hàng đi ra lúc, trên trời liền tại trời mưa, bất quá, bây giờ nhìn lại có chút không giống, hạt mưa nhẹ nhàng, Lý Tưởng cảm thấy khác thường, đẩy cửa thủy tinh, đi vào bên ngoài, vươn tay, hạt mưa rơi vào phía trên. Là bông tuyết. Tuyết rơi. Chương 926, ế ẩm ngọt ngào chính là ta. Sư sư cùng Hoàng Hữu Di theo ao suối nước nóng bên trong đi ra, thay đổi khô ráo quần áo, mà đậu cùng quả bưởi nhỏ y lìa nguyên ỉ lại trong hồ bay nhảy, không nguyện ý lên bờ. Ta không ba ta còn muốn chơi, con voi ngươi đừng đến gai ta à, ngươi bắt ta liền chùi trong nước đi. Đậu dùng cả tay chân, ý đổ tóe lên bọt nước, đem muốn bắt nàng lên bờ Lý Đại Tượng cưỡng chế di rời. Cái này tiểu bằng hữu phía trước không dám xuống nước, nhưng là một khi xuống nước liền không chịu đi lên, muốn tiếp tục chơi. Lý Tưởng rút tuổi dưới đáy nồi, trước tiên đem quả bưởi nhỏ kêu lên đến, để Hoàng Hữu Di mang đến thay quần áo, sau đó cũng không cứ gọi đậu lên bờ, ngồi ở một bên trong ghế, ăn trái cây chơi điện thoại, tùy ý Lý đậu tiểu bằng hữu trong nước bay nhảy. Quả bưởi nhỏ đổi quần áo đi ra chúng ta liền đi, ngươi nếu là muốn ở chỗ này chơi, vậy ngươi một người lưu tại nơi này đi, chúng ta đều đi. Lý Tưởng nói. Nhìn cũng không nhìn trong nước chơi đùa lung tung đậu. Đậu dương nanh múa vướt động tác dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Lý Tưởng, cảm thấy hắn tại hù nàng, nhưng là lại không xác định có phải là thật hay không hù nàng. Suy nghĩ kỹ một hồi, bay nhảy đến bên bờ, đứng lên, một bên dọc nước, một bên cầu nhỏ chính mình đi phòng thay đồ. Lý Tưởng thấy thế, tâm lý có chút vui mừng, bé thỏ con tỉ tỉ còn không có ra đến không có thuốc chữa tình trạng, còn có thể cứu. Rất nhanh. Phòng thay đồ bên trong truyền đến cười toe toét cùng với một trận tiếng thét chói tai, Lý Tưởng vểnh tai nghe ra là đậu đang quấy rối, thét lên là quả bưởi nhỏ cùng sư sư. Xem ra là không có cứu. Cửa bỗng nhiên mở ra, một cái thân ảnh nhỏ bé kinh hoàng chạy ra, một đầu đâm vào Lý Tưởng trong ngực. Dừng lại. Không được qua đây. Lý Tưởng ôm lấy vào trong ngực sư sư, biểu lộ nghiêm túc, để cười toe toét đuổi theo đậu dừng lại không nên động. Đậu thấy Lý Đại Tượng bộ dáng khủng bố, có chút sợ hãi dừng chân. Ngón tay nhỏ chỉ sư sư, nói, ta tìm sư sư chơi. Lý Tưởng dò xét Lý đậu tiểu bằng hữu. Gia hỏa này trên thân còn tại giọt nước, y lìa nguyên mặc quần sóc nhỏ, theo phòng thay đồ chạy đến, trên sàn nhà lưu lại một chuỗi chân nhỏ ấn. Nhanh lên đi thay quần áo, ngươi dạng này sẽ lạnh. Đậu lắc đầu, nói nàng sẽ không cảm lạnh, để Lý Tưởng đem trong ngực tìm kiếm che chở sư sư còn cho nàng. Còn cho ngươi. Ngươi muốn làm gì? Lý Tưởng hỏi. Đậu, chơi. Sư sư nói, trên người ngươi ẩm ướt, đầu đầu ngươi sẽ xảy ra bệnh. Đầu đầu lắc đầu nói nàng sẽ không sinh bệnh. Sư sư còn nói, ngươi sẽ bị kim đâm cái mông. Đầu đầu lắc đầu nói nàng sẽ không bị kim đâm cái mông, lập tức tay nhỏ chỉ tay, tức giận nói, là ngươi giới cái tiểu bất điểm, luôn cho tỷ tỷ đâm cái mông. Hai người chơi nhà tròi, thường xuyên sẽ đóng vai bác sĩ cùng bệnh nhân, phàm là đầu đầu đóng vai bệnh nhân, tiểu gì cũng sẽ bị sư sư xuất kỳ bất ý kim kim, đại đa số giữ nguyên tại trên mông, nhưng nếu như cái mông bảo hộ tốt, liền sẽ hướng cánh tay, phía sau lưng, cái cổ, khuôn mặt, bàn tay, chân nhỏ. Bất luận cái gì một nơi đâm, để bé thỏ con tỷ tỷ khó lòng phòng bị. Sư sư, hì hì, tỷ tỷ, chúng ta buổi tối chơi game sao? Nàng nói tới trò chơi, liền là chỉ bác sĩ cùng bệnh nhân. Đầu đầu mặc dù bị kim đâm nhiều, nhưng là y y nguyên làm không biết mệt, nghe vậy lập tức thương lượng với sư sư buổi tối chơi như thế nào. Trước kia là hai nàng, hiện tại gia tăng quả bưởi nhỏ đóng vai cái gì đâu. Để quả bưởi nhỏ làm bệnh nhân, chúng ta cho nàng xem bệnh. Đầu đầu linh cơ khẽ động, đề nghị. Dạng này đã có thể để cho mình tránh lại bị sư sư đánh lén kim kim, lại có thể tránh sư sư không đáp ứng diễn bệnh nhân. Sư sư đối đề nghị này rất đồng ý, cứ như vậy nói xong. Bé thỏ con tỉ tỉ nói, chậm rãi tới gần, bị lý tưởng phát hiện, phất tay để nàng cút đi, giữ giản. Đầu đầu bị giật mình, sợ sợ quay đầu trở về thay quần áo, vừa đi vừa cầu nhỏ, cực kỳ bất mãn, cút đi liền lằn trứng, giữ giản, hừ. Ta là ngươi muội muội ấy, ngươi giới cái con voi, mũi dài con voi hừ ba. Theo suối nước nóng quán bên trong đi ra, một đoàn người một thân nhẹ nhàng khoan khoái, đón gió tuyết lái xe về nhà. Chỉ thấy dưới đèn đường tuyết mịn bay là tả, mặc dù đông tuyết nhỏ bé, nhưng là lít nha lít nhít, người đi đường thưa thất lối đi bộ đã bị nhiễm trắng, hơi mỏng một tầng. Cây nhãn cây, hoa cây cùng cây phong yên tĩnh tại trong gió tuyết lặng im, chọc thân cảnh cùng đường cái ở giữa trên hàng rào lũy lên tuyết động. Ba cái tiểu bằng hữu nằm ở cửa sổ xe trước, do xét bên ngoài lộn xộn dương đông tuyết cùng băng lãnh thế giới. Trên đường đi qua quảng trường lúc, Lý Tưởng nhìn thấy có cái quấn tại trong chăn đông lão nhân đang bán băng đường hồ lô. Trên quảng trường người đi đường thưa thớt, tuyết động bao trùm một tầng, Lý Tưởng dừng xe, đem đối phương băng đường hồ lô toàn bộ mua xuống, rất mau trở lại đến trong xe, đưa cho chỗ ngồi kế tài xế bên trên Hoàng Hữu Di, để nàng cho đằng sau ba cái tiểu bằng hữu điểm. Chỗ ngồi phía sau tiểu bằng hữu đã kích động lên, ồn ào muốn ăn băng đường hồ lô, giống nhất viên thanh thái trong tiệm cơm đến giờ cơm đám kia bé heo. Hoàng Hữu Di ánh mắt trên quảng trường lục soát một vòng, nhìn thấy cái kia bán băng đường hồ lô lão nhân đã thu dọn đồ đạc rời đi, thu hồi ánh mắt. Mở ra Lý Tưởng cho nàng tay cầm túi, chỉ thấy bên trong thả thật nhiều băng đường hồ lô, nhìn ra không ít hơn 20 đóng vai. Nàng không để ý xếp sau gào khóc đòi ăn tiểu bằng hưu, lấy trước ra một cái đỏ chói băng đường hồ lô, ngả vào Lý Tưởng bên miệng, ban thưởng hắn. Người trước nếm thử. Lý Tưởng nhìn chằm chằm con đường phía trước chuyên tâm lái xe, nhìn cũng không nhìn liền túi đầu cắn một cái bọc lấy một tầng đường phèn quả mận bắc vào trong miệng, một cỗ nồng hậu dày đặc ghế ẩm ngọt ngào tư vị ở trong miệng lan tràn ra. Ăn thật ngon. Câu nói này chọc xếp sau ba cái tiểu bằng hữu càng thêm kích động, ồn ào kêu to, tư thế kia, tựa hồ sẽ không lại cho các nàng ăn, các nàng liền muốn tạo phản nha. Đừng kích động, tới rồi, đây là quả bưởi nhỏ, đường phèn quả mận bắc bùn. Hoàng Hữu Di trước cho nhỏ tuổi nhất quả bưởi nhỏ. Loại này quả mận bắc bùn chế tác băng đường hồ lô, là đem quả mận bắc quả đánh nát, xào quen về sau, thêm chút gia vị, bỏ vào đại lượng hạt vừng, sau đó dùng khuôn đúc tố hình, trùm lên nước đường chế thành. Quả mận bắc bên trong thiếu hụt, đối tiểu bằng hữu hàm răng nhân từ không ít. Cảm ơn Hữu Di tỷ tỷ ngươi cùng ta lão ca nhanh lên kết hôn đi. Quả bưởi nhỏ tiếp nhận sâu này băng đường hồ lô, có qua có lại, miệng ngọt khó lường. Hoàng Hữu Di lại rút ra một cái, đưa cho trông mong nhìn xem nàng sư sư, nói, sâu này đường phèn nấm nương cho sư sư ăn. Nấm nương là một loại rất đáng yêu quả nhỏ, chia hoa hồng nấm nương cùng tiểu hoàng nấm nương hai loại. Nấm đỏ nương quả vị khổ, tiểu hoàng nấm nương quả vị chua ngọt. Càng thích hợp chế tác băng đường hồ lô, sư sư tiếp nhận đi sâu này băng đường hồ lô liền là đổi trụy, bên ngoài quấn một tầng quen chế đường phèn. Đầu đầu thấy quả bưởi nhỏ cùng sư sư đã tại bắt đầu ăn, duy chỉ có nàng còn chưa tới tay một chuỗi, không khỏi ngửa mặt lên trời thở dài, vì cái gì còn không cho nàng ăn. Nàng đều tại chảy nước miếng còi. Cho ngươi, đầu đầu, đây là một chuỗi đường phèn đường cắt kết, hế ẩm ngọt ngào, món ngon nhất. Đem bộ phận truyền thống quả mận bắc băng đường hồ lô bên trong quả mận bắc đổi thành nhỏ quýt. Liền là đường phèn đường cắt kết, nhan sắc hồng đỏ vàng vàng, phi thường lấy vui. Quả bưởi nhỏ băng đường hồ lô là hồng hồng, sư sư là vàng vàng, đậu đậu là hồng đỏ vàng vàng. Hơn nữa nghe Hoàng Hữu Di nói, đây là món ngon nhất, không khỏi vui vẻ ra mặt, quên cuối cùng mới ăn được buồn rầu. Thông qua kính chiếu hậu, Lý Tưởng nhìn thấy ba cái tiểu bằng hữu tất cả đều bận rộn ăn băng đường hồ lô. Hắn đặc biệt đem xe mở chậm hơn, một mặt là trên đường có tuyết động, xăm lốp dễ dàng trượt, một mặt khác là vạn nhất dừng ngay, xếp sau ăn băng đường hồ lô tiểu bằng hữu dễ dàng bị côn nhỏ làm bị thương. Trong ô tô lập tức an tĩnh lại, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu một bên ăn một bên lay động cái đầu nhỏ, lẩm bẩm hát: "Ta muốn lớn lên vịt. Thân ái ba ba mụ mụ. Đừng gọi ta đồ ngốc. Ưa thích ghế ẩm ngọt ngào ta vịt. Mỗi một ngày thật tươi mới." Nàng hát mơ hồ không rõ, giai điệu nghe rất không tệ, Hoàng Hữu Di tò mò hỏi nàng đây là cái gì ca? Nàng chưa từng nghe qua. Đáng tiếc, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu hát là "Đừng gọi ta đồ ngốc", nhưng nàng kỳ thật liền là đồ ngốc. Trong nhà nghe Lý Tưởng ngẫu nhiên hát qua cái này bài hế ẩm ngọt ngào chính là ta, học trộm như thế vài câu, nửa sống nửa chín, mơ hồ không rõ, rất nhiều nơi đều hát sai. Đậu Đậu lẩm bẩm, tới tới lui lui liền là như thế câu này, sư sư thấy thế, giúp nàng bận điệu, đáng tiếc nàng cũng sẽ vài câu, cuối cùng là Lý Tưởng mang theo các nàng, mới hoàn chỉnh đem cái này bài thanh xuân vui sướng ca khúc hát xong. Chương 927, ba con bé heo đến tốt, vừa vặn ăn no. Cổ lão Thẩm Dương Thành đắm chìm tại trong gió tuyết, nhà cấp 4 chỗ ngõ nhỏ lóe lên mở nhạt đèn đường, dưới đèn là bay tán loạn bông tuyết, gió lạnh gào thét, mặt đất hiện lên một tầng bông tuyết. Lý Tưởng dừng xe, tay trái ôm Đậu Đậu, tay phải ôm Sư Sư, Hoàng Hữu Di ôm phân lượng nhẹ nhất quả bưởi nhỏ, vội vàng vượt qua cánh cửa, trở lại trong sân. "Chúng ta hôm nay ngủ dưới bên trong sao?" Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu bị kẹp ở kéo kẹt trong ổ càng không an phận, mắt to hết nhìn đông tới nhìn tây, dò xét dưới bóng đêm trong gió tuyết nhà cấp 4. Trống trải trong sân lóe lên một chiếc đèn, chiếu sáng phương viên 5 mét phạm vi, bốn phía hành lang lên cũng có đèn sáng rỡ, cực lực đem bốn phía hắc ám xua tan. Cái này nếu không phải là người nhiều, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu là tuyệt đối không dám vào đến, quá dọa người còi. "Đi vào nhà." Lý Tưởng đem hai cái tiểu bằng hữu buông xuống, trở về đem cửa lớn khóa lại, trong sân đèn liền để nó lóe lên một đêm. "Thật lớn tuyết ta, càng rơi xuống càng lớn." Hoàng Hữu Di đứng tại dưới mái hiên, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Tại dưới mái hiên ánh đèn chiếu sáng xuống, có khả năng nhìn thấy bay là tả bông tuyết che giả măng mọc theo trong bầu trời đêm rơi xuống. "Thật lớn tuyết vịt, đem ta chôn xử lý." Hoàng Hữu Di cúi đầu xem xét, nói lời này là bé thỏ con tỉ tỉ. Chỉ thấy gia hỏa này đứng tại nàng bên chân, học nàng bộ dáng, ngửa đầu xem bầu trời đêm, cùng nàng khác biệt duy nhất là, tiểu bằng hưu hai tay đút túi. Gặp nàng túi đầu nhìn qua, bé thỏ con tỉ tỉ hướng nàng hì hì cười. "Ta sẽ đem ngươi cứu ra." Sư sư nói cho Đậu Đậu, bị tuyết chôn không sao, có giúp đỡ cứu nàng. Mùa xuân thời điểm hạt đậu sẽ nảy mầm, sẽ mở ra hoa tới. Sư sư nói bổ sung. Đậu Đậu đương nhiên biết sư sư nói hạt đậu là cái gì, quay đầu một năm này, nàng giúp mụ mụ tẩy qua không ít hạt đậu, nếm qua ba ba xảo không ít hạt đậu, ăn ngon lắm. Nàng nhăn hài nhi mập, cảm thấy mình muội muội có phải là ngốc, nàng nơi nào sẽ nảy mầm nở hoa, nàng là cái luân. Nàng không phải hạt đậu. Quả bưởi nhỏ lon ton cũng chạy đến dưới mái hiên, làm bộ ngửa đầu nhìn bầu trời đêm, nói: "Ta muốn đống tuyết người." Hoàng Hữu Di dò xét cái này nhỏ nhất tiểu muội tử, hôm nay đến trưa cùng một đêm đều đi cùng với bọn họ, vậy mà không có nói qua một lần muốn về nhà tìm mụ mụ, toàn bộ hành trình chơi rất vui vẻ, một chút không giống như là lần thứ nhất rời nhà. Về phòng trở về phòng, bên ngoài lạnh lắm. Đóng cửa trở về Lý Tưởng chạy chậm trở về, tại rơi đầy tuyết động trong sân lưu lại một chuỗi dấu chân. Các tiểu bằng hữu như ong vỡ tổ vào phòng, Lý Tưởng đem đứng đấy bất động Hoàng Hữu Di cũng dắt đi. "Người tay lạnh quá." Lý Tưởng nói. Nắm chặt Hoàng Hữu Di tay phải băng lãnh. Thẩm Dương tuyết rơi rất có cảm giác. Hoàng Hữu Di nói, "Đi theo trở về nhà." Trong phòng, ba cái tiểu bằng hữu chơi lên trò chơi, ngồi ở trên thảm bày xếp gỗ, chơi là ba chú heo con xây nhà. Trước kia chỉ có hai cái bé heo, hiện tại quả bưởi nhỏ đến, góp đủ ba con. Vừa vặn sống sờ sờ diễn dịch cái này vang danh thiên hạ toàn thế giới đẹp mắt nhất thụ nhất tiểu bằng hữu hoang nên phim hoạt hình. Lý Tưởng đi gọi các nàng lên giường đi ngủ, Hoàng Hữu Di ngăn lại nói để các nàng lại chơi 10 phút. Không có qua 10 phút, tiểu Lý lao sư chủ động tìm tới cửa, để hắn phối hợp các nàng chơi game. "Vậy ta muốn làm gì?" Lý Tưởng không đành lòng cự tuyệt tiểu Lý lao sư, hỏi. "Sư sư nói ngươi an vị ở đây, nói cái này liền được. Cái kia đơn giản, các ngươi tới đi." Lý Tưởng nói. Lúc này, nhận được tin tức Đậu Đậu cùng quả bưởi nhỏ tới. Sư sư đi đến Lý Tưởng bên người, nói, "Nơi này có một đống rơm dạ, ta dùng rơm dạ che nhà tranh đi." Nói xong, làm bộ ôm một bó rơm dạ đi, vui sướng cực kỳ. Đón lấy, quả bưởi nhỏ đi tới, tại Lý Tưởng bên người một trận tìm, nói, "Dưới bên trong có một đống mảnh gỗ, ta dùng mảnh gỗ che nhà bằng gỗ đi." Nói xong, làm bộ ôm một bó mảnh gỗ đi, vui sướng cực kỳ. Đón lấy, bé thỏ con tỉ tỉ xuất mã, tại Lý Tưởng bên người một trận tìm, nói, dưới bên trong có một đống cục gạch, ta dùng cục gạch lợp nhà đi. Nói xong, làm bộ ôm một đống cục gạch đi, vui sướng cực kỳ. Không đi hai bước, bị Lý Tưởng giữ chặt cánh tay nhỏ, nói, băng đường hồ lâu ngươi không thể lấy đi, vung xuống. Cục gạch lợp nhà cục gạch ba đậu đậu vô tội nói. Lý Tưởng, ngươi ý đến, đây không phải cục gạch, đây là ta mua băng đường hồ lô, vung xuống. Đậu đậu nói tiếp, chúng ta đang diễn trò đâu? Lý Tưởng, ngươi là đùa giả làm thật, ta đến để phòng ngươi. Đậu đậu đối Lý Tưởng không tín nhiệm mười phần tức giận, lớn tiếng nói, a có. A có giới loại chuyện, ngươi không thích muội muội. Lại là chủ mũ. Lý Tưởng, có lý không tại âm thanh cao, ngươi không muốn ổn nào gọi, trước khi ngủ không thể ăn băng đường hồ lô, hàm răng hội trưởng sâu mọt, giống đối thuộc linh tiểu bằng hữu đồng dạng rơi răng cửa. Đậu đậu nghe không vào, hướng Hoàng Hữu Di cầu cứu, nữ buồn bạn ngươi giúp đỡ chút đi. Hoàng Hữu Di mười phần nể tình, nói với Lý Tưởng, chỉ là nói cố, diễn xong sẽ còn, ngươi thế nhưng là con voi, không thể nhỏ mọn như vậy, cần đại khí. Còn làm ba nữ hải tử mì, tóm lấy hắn mặt. Lý Tưởng cho rằng đây là tình yêu biểu hiện, không có so đo, tâm lý cảm khái bạn gái còn là không hiểu rõ Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu tính cách, không biết đến nàng trong tay đồ vật, không quản là hí kịch bên trong hí kịch bên ngoài, đều sẽ một cách tự nhiên biến thành nàng. Bất quá, bóng đêm càng thâm, không nên đem quan hệ làm quá cương, không phải tiểu bằng hữu không ngủ được. Lý Tưởng đối ôm thật chặt cục gạch Đậu Đậu nói, vậy được rồi, trước cho mượn ngươi diễn kịch. Thứ ba. Đậu đậu ngạo kiều tì ạ tì ạ tì ạ đem Lý Tưởng bắt nàng cánh tay nhỏ bàn tay lớn đánh rụng, quay người rời khỏi, nhất chuyển qua mặt liền vui vẻ ra mặt, kìm lòng không được đi ra con vịt bước, một bước hai bước, một bước hai bước, rất nhanh tỉnh táo tới, con voi tại sau lưng, nguy hiểm không có quét dọn, không thể liền đắc ý, vội vàng điều chỉnh bộ pháp, cải thành bé ngoan tiểu toái bộ. Ba cái tiểu bằng hữu đều tìm đến lợp nhà vật liệu, sư sư nhắc nhở Lý Tưởng nên hắn diễn. Lý Tưởng nghĩ đến sư sư phía trước căn dặn, vội vàng cười ha ha nói, ba con bé heo đến tốt, vừa vặn ăn no. Lời còn chưa dứt, ba con bé heo đã thét chói tai vang lên nhanh như chớp chạy nháy mắt vô tung vô ảnh. Lý Tưởng hô to, lưu lại băng đường hồ lô. Hoàng Hữu Di giữ chặt hắn cười nói, làm ca ca đừng hẹp hỏi. Lý Tưởng cuồng bóp một cái nàng mặt, lại kia thoáng cái đập nàng cái mông, nói, nhanh hơn năm, tiểu bằng hưu nếu là rơi răng, không chỉ có ảnh hưởng giải thịt, hơn nữa không phù hợp muội muội ta thân phận. Nói xong, đuổi ba con bé heo đi. Sau lưng truyền đến Hoàng Hữu Di thở phì phì thanh âm, Lý Tiểu Tượng ngươi đừng đi, ngươi dám đánh ta. Đợi lát nữa đi ngủ thời điểm ta còn phải lại đánh ngươi. Lý Tưởng tại ba con bé heo gian phòng bên trong tìm tới các nàng. Cái này ba trốn ở giường lớn cùng vách tường ở giữa trong lối đi nhỏ, ngồi vây quanh ở trên thảm chia ăn băng đường hồ lô, nếu không phải nghe được các nàng tiếng cười trộm, thật đúng là không dễ dàng phát hiện. Lý Tưởng đem kẻ cầm đầu bé thỏ con tỉ tỉ nhấc lên, đoạt lấy trong tay nàng cái kia túi băng đường hồ lô. Ấy ấy ấy ba làm. Làm đâu? Tiểu tỷ tỷ cục gạch đấy, lập nhà cục gạch đấy, không muốn đoạt luân ra cục gạch vịt bốn tuyết rơi còi không nhà đi ngủ sẽ lạnh chết. Chuyện cho tới bây giờ, còn đang diễn kịch. Lý Tưởng không chút do dự đem nàng nhét vào tràn ngập ấm áp tràn ngập co giãn trên giường lớn. Đậu đậu tức điên, linh hoạt xoay người mà lên, muốn vọt qua đến đoạt lại nàng băng đường hồ lô. Ta tăng khí còi, ta tốt dọa luân. Lý Tưởng, dừng lại. Không được qua đây, hạn ngươi 5 phút ngủ. Không thể ta không cho ngươi 5 khối tiền. Chương 928, hy vọng thời gian dừng lại. Phù phù phù bà phù phù phù năm. Tiểu hài tử lớn lên, thành đại nhân, tâm tư cũng đi theo tăng nhiều, giấc ngủ thường thường rất kém cỏi, một mặt là chìm vào giấc ngủ thời gian dài, cần thật lâu mới có thể thanh lý mất trong đầu nhộn nhịp hỗn loạn các loại tạp niệm, một mặt khác là giấc ngủ chất lượng không tốt, tuyệt đại bộ phận thời điểm ở vào cường độ thấp trạng thái ngủ, chân chính có thể làm cho người ta buông lỏng ngủ say thời gian rất ngắn, thậm chí không có. Phương diện này, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu càng là trong đó người nổi bật, một giây trước có thể ồn ào không kể chuyện xưa liền không ngủ được, một giây sau khả năng liền phủ phủ phủ ngủ. So với sư sư, nàng phần lớn thời gian là dẫn đầu ngủ cái kia. Hiện tại, Lý Tưởng nói cho Đậu Đậu 5 phút ngủ, không phải không cho nàng 5 khối tiền. Bé thỏ con mùa lập tức thẳng tắp nằm vật xuống, tứ chi mở ra, phát ra phủ phủ phủ âm thanh. Giờ khắc này, đừng nói là tiến lên tìm Lý Tưởng liều mạng, nàng ngay cả động đậy đều không động đậy. Bởi vì ngủ nha. Một giây trước còn tại lập nhà, an vụng băng đường hồ lô, tìm Lý Tưởng liều mạng, một giây sau liền làm mộng đẹp, trong mộng đoán chừng cũng là đang ăn băng đường hồ lô. Quả bưởi nhỏ nhìn hiếm lạ, nhẹ nhàng bò lên giường, muốn đánh thức Đậu Đậu. Trò chơi còn không có chơi xong, băng đường hồ lô cũng còn không có ăn xong. Mặc dù Lý Tưởng Tịch thu đậu đậu tay cầm túi, nhưng là sư sư cùng quả bưởi nhỏ trong tay đã đều cầm một chuỗi. Đậu đậu không may, bị Lý Tưởng trọng điểm để mắt tới, mặt khác hai cái tiểu bằng hữu tại nàng cùng con voi làm đấu tranh thời điểm, một mặt lo âu, một mặt cực nhanh nhai băng đường hồ lô ăn, tranh thủ đang bị phát hiện phía trước ăn nhiều hai viên. Phù phù phù ba phù phù phù năm. Đậu đậu phù phù phù âm thanh càng lớn. Quả bưởi nhỏ là không có cách nào đánh thức một cái vờ ngủ tiểu bằng hữu, nhất là vờ ngủ có thể kiếm tiền. Quả bưởi nhỏ thấy thế, cũng không tiếc nuối, thừa cơ trộm cắp đậu đậu bụng nhỏ, đem cái này vờ ngủ cho dày vò tỉnh. Quả bưởi nhỏ ngươi đi một bên chơi đừng quấy rối. Đậu đậu ngồi xuống, đem quấy rối quả bưởi nhỏ cưỡng chế di rời, một lần nữa ngã xuống, tiếp tục vờ ngủ kiếm tiền. Lý Tưởng đuổi rơi khó chơi nhất một cái, đối mặt khác hai cái tiểu bằng hữu nói, băng đường hồ lô ăn ngon như vậy sao? Hai cái tiểu bằng hữu giống mèo và chuột bên trong rẹ gì, liều mạng nhỏ ăn vụng trong tay băng đường hồ lô, liền sợ bị mất, nghe Lý Tưởng lời nói, một bên ăn một bên liên tục gật đầu, ăn ngon, là thật ăn ngon. Lý Tưởng, nếu không chờ ăn đi, đánh răng đi ngủ. Hai người vô cùng có ăn ý lắc đầu, không ăn xong tâm lý khó chịu. Lý Tưởng, được, cái kia để các ngươi ăn xong, ăn từ từ, đừng nghẹn, ăn xong chúng ta đánh răng đi ngủ. Hai cái tiểu bằng hữu vui vẻ ra mặt. Cảm ơn các cáp. Cảm ơn ta lão ca. Hai cái tiểu bằng hưu yên lòng, đứng tại Lý Tưởng trước mặt bẹp bẹp ăn băng đường hồ lô, cái này khiến vợ ngủ kiếm tiền bé thỏ con tỉ tỉ không vui lòng, mở to mắt nhìn lén hai mắt, thật đang ăn. Nhìn không được, xoay người mà lên, gào khăn nói, tiểu bất điểm cho ta ăn một cái đi bốn. Lý Tưởng căn dặn các nàng ăn xong chính mình tới đánh răng rửa mặt, quay người rời đi, không lo lắng các tiểu bằng hưu tiếp tục ăn vụng, bởi vì còn lại băng đường hồ lô toàn bộ trên tay hắn. Chớ đi ấy. Ấy ấy ba con voi ngươi không thể đi. Đậu đậu vội vàng nhảy xuống giường, đuổi kịp Lý Tưởng, yêu cầu đưa tiền. Vợ ngủ tiền. Kia. Yeah. Lý Tưởng đem nàng vươn ra tay nhỏ đánh rụng, nói, buổi sáng ngày mai lại cho ngươi, đợi lát nữa các ngươi đánh răng rửa mặt về sau, thống nhất lên giường đi ngủ, ngươi nếu là 5 phút về sau có khả năng ngủ, ta mới cho ngươi tiền. Đậu đậu cầu nhỏ không hài lòng, nhưng không có cách nào. Lý Tưởng trở lại chính mình gian phòng, thấy Hoàng Hữu Di ngay tại trải chăn mền. Đầu giường ánh đèn rơi ở trên người nàng, lộ ra ôn nhu xinh đẹp lại hiền lành, thật là một cái cô nương tốt. Nàng cảm giác sau lưng khắc thường, nhìn lại, nhìn thấy Lý Tưởng đứng tại cửa ra vào không chớp mắt nhìn nàng, có chút xấu hổ cười nói, nhìn cái gì đấy? Xem trọng xem. Lý Tưởng cười nói, đem băng đường hồ lô buông xuống, Hoàng Hữu Di lập tức cầm lên, từ đó tìm ra một chuỗi, đắc ý mà bắt đầu ăn. Lý Tưởng nói, ngươi làm sao cùng đậu đậu sư sư quả bưởi nhỏ đồng dạng? Hoàng Hữu Di. Ăn ngon nha. Thật có ăn ngon như vậy. Cho ta nếm một viên. Không chê lời nói, liền ăn đi. Hoàng Hữu Di đem nàng vừa mới một viên băng đường hồ lô đưa tới, để Lý Tưởng tiếp tục ăn rớt xuống một viên.